Xin chào tất cả quý vị, chúc quý vị sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ. Và tối nay chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Thúy An Dương và câu chuyện thứ hai của tác giả Vũ Quyên. Hai câu chuyện này hay lắm. Thuận thấy câu chuyện thứ hai cực kỳ là hấp dẫn về tình cha con. Mời quý vị cùng lắng nghe trọn bộ hai tập truyện ngày hôm nay nhé. Và đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy của Tiệm Đồ Bình An ủng hộ cho Thuận và ekip nha. Biên giới Việt Cam là một vùng đất lạ lùng. Ngày thì bỏng rát, đêm lại lạnh buốt như nghĩa địa. Mùa khô đất đỏ Ba Gian nứt toác từng đường dài, bụi bay mù trời, phủ kín từ mái lá đến ngọn cỏ. Mùa mưa, cả dải biên trở thành vũng bùn lầy, nước đục ngầu, bốc mùi tanh ngai ngái của lá mục. Con sông đen kịt chảy uốn lượn như một con rắn già. Đêm xuống vang tiếng vạc kêu quằng quạc, rồi cả tiếng côn trùng rả rích xen lẫn. Gần bên sông là một ngôi làng nhỏ, nơi đây không phải là một miền quê trù phú như trong tranh vẽ. Tuy có chút hiện đại, nhưng vẻ bề ngoài vẫn nhìn quê mùa và ẩm thấp. Nơi này đã từng là chiến trường xưa, xác chết chất như núi, chôn vội chôn vàng. Nhiều người chết không nhắm mắt. Họ bảo nhau rằng thi thoảng vẫn còn nghe tiếng đoàn hành quân rầm rập mỗi đêm, dẫu bây giờ rừng hoang chẳng một bóng người. Những kẻ buôn hàng qua đây đều thuộc lòng luật bất thành văn, chẳng hạn như không nhặt bất cứ thứ gì gói trong vải đỏ bỏ lại ven đường, và tuyệt đối không được quay đầu nếu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Chính trên mảnh đất u tối ấy, một kẻ tên Lợi đang đi xe máy cà tàng lặc lè tiến về làng. Lợi vốn là dân buôn trâu bò, quen mặt ở chợ biên giới, nhưng ai cũng biết hắn lận trong người nhiều món hàng cấm. Khuôn mặt hốc hác, hai hốc mắt sâu hoắm, đôi môi sạm đen vì thuốc lá rẻ tiền. Tất cả trên gương mặt Lợi toát lên vẻ bạc bẽo của kẻ chỉ biết sống qua ngày. Hắn năm nay sắp sửa 30 tuổi, đời hắn như một chuỗi mất mát lầm lũi. Cha hắn đã chết từ thời chiến tranh do bị trúng đạn trong một lần trốn chạy. Lợi lớn lên trong vòng tay gầy guộc của người mẹ lam lũ. Cả đời bà chỉ quẩn quanh với ruộng nương, bưng bê thuê mướn, nhặt nhạnh từng đồng chắp vá nuôi con lớn. Ấy vậy mà khi Lợi vừa chập chững kiếm tiền để xây căn nhà mới có chút vững chắc hơn, thì mẹ hắn lâm bạo bệnh. Rồi năm ngoái bà mất trong cái lạnh xe sắt đầu mùa, để lại cho Lợi mấy thửa ruộng bạc màu và nỗi cô đơn trống trải không có gì lấp nổi. Từ ngày mẹ mất, căn nhà nơi Lợi sống chỉ còn sự vắng lặng. Ban đêm, cả nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ngọn đèn hắt ra những mảng sáng vàng vọt, thi thoảng còn nháy nháy vì điện yếu. Lợi trở về nhà sau một ngày dài lê lết trên chợ. Hắn đi hết gian hàng này tới gian hàng nọ, hết buôn cái này lại buôn cái kia. Ngồi trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, Lợi đếm những đồng tiền lẻ hôm nay kiếm được. Xong xuôi, hắn mới ngửa lưng xuống chiếc giường gỗ ọp ẹp, đặt tay lên trán. Hắn mở to mắt nhìn lên trần nhà và bắt đầu thở dài, trằn trọc. Trong lòng âm ỉ một khát khao kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, thoát khỏi cái vùng biên heo hút này. Dù liều, hắn cũng muốn đánh đổi để tìm một con đường khác hơn là chôn vùi tuổi trẻ giữa bùn đất và khói lam. Đêm nào hắn cũng khao khát một sự đổi đời sẽ đến, để không phải buôn này bán nọ, kiếm từng đồng vặt vãnh. Buổi sáng mùa hè ở vùng biên giới thường bắt đầu bằng một màn sương ẩm ướt, phủ dày như một lớp khăn mỏng trên những tán rừng khộp xám xịt. Gió từ ngoài sông con hắt vào có chút se lạnh. Lợi bật dậy từ tờ mờ sáng, quen giấc như mọi ngày. Căn nhà cấp 4 trống trải khiến mỗi lần thức giấc, hắn đều cảm thấy có chút chạnh lòng. Nhưng rồi cũng gạt đi, bởi cơm áo gạo tiền vẫn phải lo, mà một thân một mình thì có ai đỡ đần cho. Lợi nhóm bếp nấu tạm nồi cơm nguội ăn với mấy con cá khô còn sót lại. Ăn xong, hắn dắt chiếc xe cà tàng ra ngoài, lăn bánh trên con đường đất đỏ loang loáng nước. Hai bên đường, cỏ dại ngả rạp. Những vũng nước còn bốc hơi lạ lạ, thỉnh thoảng thoáng qua mùi hăng của xác chuột chết trôi từ mương cạn. Xa xa tiếng gà lẫn tiếng chó sủa vọng lên từ mấy xóm chòi lưa thưa, gợi cảm giác vừa quen vừa heo hút. Chợ biên giới nằm dọc theo một con đường đất được dựng lên bởi dăm ba mái bạt chỏng trơ mấy sạp tre, nhưng người buôn kẻ bán tấp nập, lẫn trong mùi khói thuốc rê, mùi mắm ruốc, mùi mồ hôi và bụi bặm. Lợi vốn quen mặt nhiều bạn hàng, sáng nào cũng đến đây lấy ít hàng lặt vặt, khi thì thuốc lá lậu, khi thì đồ điện tử cũ. Hôm nào có dịp thì ôm thêm ít chai rượu đế lén mang qua bên kia bán lại. Vừa dừng xe bên lề, Lợi đã nghe tiếng gọi khe khẽ sau lưng. Lợi, qua đây làm ly cà phê cho tỉnh táo đã. Lợi quay lại, hắn nhận ra bên kia chính là Phú, một tay buôn quen biết lâu năm. Tầm tuổi hắn, nhưng Phú ranh ma và liến thoáng hơn nhiều. Gã đang ngồi lù lù bên quán cà phê cóc, tay cầm điếu thuốc rê, mắt nheo lại. Lợi trao mày, nhưng cũng lững thững bước lại quán. Hắn kéo chiếc ghế ngồi phịch xuống đối diện với Phú, rồi gọi vội ly cà phê đen đặc quánh thơm phức. Nhấp một ngụm vào miệng, hắn lên tiếng hỏi. Dạo này mày trốn đi đâu thế? Cả tháng này mới gặp đấy. Phú nhếch mép cười. Tao có trốn đâu, chỉ là hàng lúc được lúc mất. Ở cái xứ này mà không canh me thời điểm lên xuống là chết đói như chơi chứ đùa. Lợi châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nói tiếp. Lại có chuyến gì ngon mà không cho anh em biết với hả? Phú cười khẩy một tiếng rồi đáp. Đâu có, nhưng mà tao hỏi thật mày nha Lợi, mày có muốn đổi đời không? Lợi nhướng mày. Mày hỏi thừa, ai mà không muốn đổi đời? Nhưng ở cái đất này thì đổi gì nổi, mày nói nghe xem nào. Phú nhấp thêm một ngụm cà phê, ánh mắt lóe lên tia danh mãnh, tiến sát lại bên tai Lợi. Gã nói với giọng thì thầm. Tao biết một thứ mà mấy ông lớn bên kia kìa, cả bên Thái nữa, mà không gì bên đó, bên mình cũng có, mà chẳng qua mình không biết mà thôi. Người ta nuôi nhiều lắm, nuôi là phát tài, làm ăn hanh thông. Người ta gọi đó là cô man thông. Mày đã khi nào nghe qua chưa? Lợi cau mặt, lặp lại chậm rãi. Cô man gì cơ? Phú bật cười. Cô man thông, nghe thì có chút lạ đấy, nhưng thật ra cũng chỉ là bùa ngải thôi. Nuôi như con, mà đúng hơn ấy là coi nó như con. Nó mang lại tài lộc, ai mà có nó thì phải nói là buôn may bán đắt. Nhất là những kẻ nay buôn may bán như tụi mình. Tao mới thử, linh lắm. Lời nghe đến đây thì lòng rộn ràng hẳn lên. Hắn vốn sống một mình, tiền kiếm ba cọc ba đồng chẳng khá khẩm là bao. Ăn qua ngày thì được, chứ về lâu về dài, xây dựng cơ ngơi thì không thể. Nghe đến chuyện phát tài thì ai mà không động lòng cho được. Nhưng Lợi vẫn dè chừng. Hắn ngả người ra sau nói tiếp. Mày đùa tao à? Tao chẳng bao giờ nghe ai nói đến cái thứ ấy bao giờ cả. Mà nuôi kiểu gì, ăn uống ra sao mà bảo là đem đến tài lộc may mắn chứ? Phú kéo sạch chiếc ghế lại, ngồi sát bên cạnh Lợi, ghé sát tay hắn rồi giọng nhỏ lại. Chuyện này ấy, không phải ai cũng biết đâu. Mà kể có biết thì ai lại đi kể ra bao giờ? Tao nghĩ số mày long đong lận đận, khác mẹ gì tao đâu, nên tao mới nói ra đấy. Mày chỉ cần nuôi đúng cách là nó sẽ phù hộ cho mày, thậm chí nghe lời mày nữa cơ. Nói đến đây Phú dừng lại, kéo một hơi thuốc thật sâu. Mặt gã nhìn xa xăm như gọi thêm phần bí hiểm. Lời thấy thế thì im lặng chốc lát. Trong lòng chợt dấy lên một nỗi tò mò xen lẫn sự thích thú. Phú lại ghé sát tay Lợi rồi thổi vào những lời nói chắc nịch đầy vẻ nghiêm túc. Cù man thông vốn là bùa ngải xuất phát từ bên Thái, nhưng ở vùng biên này nhiều thầy cũng luyện, người ta gọi đây là con vàng đấy. Lợi nhăn mặt. Con vàng, nghe như kiểu bùa trẻ con ấy nhỉ? Phú gật đầu, bắt đầu nói rõ hơn. Mày nói đúng rồi đấy, bởi nó được luyện từ linh hồn của trẻ con bé đỏ. Mấy ông thầy bên kia còn dùng xác thai nhi hoặc là trẻ chết yểu để luyện, mà người nuôi nó phải coi như con ruột, cho ăn cho uống, thậm chí là trò chuyện hàng ngày để nó nghe lời và ban tài lộc vận may cho mình. Nghe đến đây, Lợi có chút rùng mình, sống lưng lạnh toát. Hắn gằn giọng: "Mày nói thật đấy à Phú? Dùng xác con nít luyện bùa thật á?" Phú nhèo mắt nói với vẻ đầy bí hiểm: "Không lẽ mày nghĩ đùa? Như thế thì mới thiêng, bùa mới linh nghiệm, người nuôi bùa mới nhanh giàu lên được, mày hiểu chưa?" Ngoài trời một cơn gió nồm ẩm kéo qua, mang theo mùi bùn đất ngai ngái, lẫn tiếng quạ kêu văng vẳng từ mé rừng xa. Cả không gian như sầm xuống, khiến câu chuyện của Phú càng thêm rờn rợn. Lợi nuốt khan hỏi tiếp: "Thế nuôi kiểu gì? Chẳng lẽ cứ mang về thờ là được à?" Phú cười nhạt, có ngón tay lên mặt bàn, mắt gã ánh lên vẻ chắc nịch như một kẻ đã từng trải nghiệm tận mắt, rồi nói tiếp: "Không đơn giản thế đâu, phải có lễ xin, có thầy dẫn, có cách cúng riêng. Hàng ngày á, cho nó ăn bằng sữa, bánh kẹo, thậm chí có khi là cả máu gà. Đổi lại, nó giữ tiền của cho, phù hộ làm ăn. Có đứa bạn tao từ tay trắng, nhờ cô Man Thông mà bây giờ xe hơi nhà lầu đấy. Nói chung mày tin tao thì nên thử, biết đâu lại đổi đời chứ." Lợi ngồi lặng một lúc lâu. Hắn đưa mắt nhìn ra chiếc xe cà tàng đang đổ bên kia đường, rồi lại nhớ những ngày đi buôn chạy chợ mà chẳng dư nổi đồng nào. Cái ý nghĩ đổi đời bỗng chốc trở nên ngọt ngào và quyến rũ trong đầu hắn đến lạ. Phú thấy bạn mình im lặng, bèn ghé tai nói nhỏ, giọng như rót mật: "Nếu mày thực sự muốn, tao sẽ dẫn đi gặp thầy. Người ta không nhận bừa đâu. Nhưng một khi đã nhận thì con vàng sẽ theo mày suốt đời." Câu nói ấy bỗng như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy tâm trí của Lợi. Mặt trời đã lên khá cao, Phú và Lợi cũng tạm biệt nhau để tiếp tục công việc hàng chợ của mình. Lợi gượng cười, gật đầu chào Phú rồi quay lưng bước vào chợ. Tiếng người mua bán huyên náo, tiếng giao thớt lạch cạch, mùi mắm, mùi cá, mùi rau hăng hắc trộn lẫn trong cái nắng oi nồng của buổi sáng. Thế nhưng tai hắn nghe như ù đặc, mọi âm thanh như lùi xa. Cả buổi đi lấy hàng, gặp bạn chợ quen biết, Lợi chỉ ậm ừ cho qua. Bởi trong đầu hắn, những lời Phú vừa nói ban sáng cứ lợn vợn, ám ảnh như một điệp khúc khó dứt. Đến chiều muộn, sau một ngày chạy chợ mệt nhoài, Lợi trở về căn nhà cấp 4 bên mé ruộng cỏ. Cái nắng cuối ngày hắt lên bóng mái nhà, xuyên cả vào khe cửa. Hắn vứt cái bao hàng còn sót lại vào một góc nhà rồi ngồi phịch xuống ghế. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ kê giữa gian chính, còn cái bát cơm nguội thiêu từ lúc sáng vội đi chưa kịp dọn. Lợi hất tay một cái, bát cơm lăn xuống đất, vỡ tan. Hạt cơm văng tung tóe, kiến bò lộm ngộm. Hắn buông câu chửi thề, đá mạnh cái ghế kêu rầm một tiếng. Căn nhà trở nên im phăng phắc, chỉ có tiếng gió xào xạc lùa qua khe cửa và tiếng côn trùng từ ngoài bờ ruộng vọng vào. Cái im lặng khiến Lợi cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Hắn tiến lại giường rồi ngả lưng nằm xuống, vắt tay lên trán. Trong đầu lại bắt đầu hiện lên những lời Phú thì thầm ban sáng. Cả đêm ấy dù toàn thân mệt mỏi rã rời, nhưng Lợi vẫn trằn trọc thao thức. Bóng đèn vàng hắt xuống tường loang lộ. Gió đêm ẩm thấp làm cánh cửa gỗ cứ kêu cọt kẹt. Nửa đêm vì khó ngủ nên Lợi bật dậy, ngồi ngoài hiên nhìn vào khoảng không đen đặc đầy u uất. Hắn châm điếu thuốc rồi đít một hơi thật sâu. Khói thuốc cay xè làm hắn ho lên sằng sặc. Nhưng cái khói ấy cũng không xua đi được cái cảm giác lạnh lạnh sống lưng cứ len lỏi trong nhà. Lợi thở dài một chập rồi thầm nghĩ: hay là mình cũng thử như thằng Phú nói, cùng lắm thì mất mớ tiền. Nhưng lỡ mà thật thì có khi không khéo mình lại đổi đời thật chứ đùa. Ngoài trời, cơn mưa đêm bất chợt đổ xuống, bay rào rạt trên mái ngói nhà Lợi, từng giọt nước táp vào vách tường tí tách như có ai đó gõ nhịp. Lợi nhanh chóng bước vào nhà rồi khép cửa lại. Hắn trở lại vào giường, trong lòng dấy lên một thứ bồn chồn mơ hồ. Hắn định bụng sáng ngày mai sẽ gọi Phú để bàn về việc hôm nay. Sáng hôm sau trời oi bức, cơn mưa đêm qua đã để lại những vũng nước đọng trên con đường đất dẫn ra chợ. Loang loáng ánh nắng như những tấm gương vỡ vụn. Tiếng gà gáy còn vọng lại lẻ tẻ từ mấy xóm xa, xen lẫn tiếng chó sủa đâu đó nơi bìa làng. Lợi nằm thẳng cẳng trên chiếc giường. Hắn thức giấc từ rất sớm nhưng chẳng buồn xuống giường. Cứ nằm trợn trừng mắt đang suy tính, như thể đang chờ để làm một việc gì đó. Hắn với tay lấy cái điện thoại cũ, loại đã nứt màn hình, ố vàng theo năm tháng. Lợi trầm điếu thuốc, nhà khói mờ mịt trong căn nhà ẩm mốc, rồi lục tìm danh bạ. Ngón tay đun đun lướt qua những cái tên quen thuộc của bạn hàng, rồi dừng lại ở chữ Phú Buôn. Hắn ngồi lặng một lúc lâu như cân nhắc, hơi thuốc đít sâu cay xẻ cổ họng. Cuối cùng hắn hít mạnh, bấm gọi. Tiếng chuông vang lên, từng hồi dài khiến tim hắn đập gấp. Mãi đến khi bên kia bắt máy, giọng Phú khàn khàn quen thuộc vang lên. Alo, Lợi đó hả? Có chuyện gì mà gọi sớm thế? Lợi ậm ừ vài câu xã giao rồi hạ giọng nói tiếp. Ê, hôm qua mày nói với tao cái vụ con cu man gì đó. Tao muốn biết kỹ hơn. Nếu như mày nói thật thì tao đang tính nhờ mày dẫn tao đi thỉnh một chuyến xem sao. Bên kia im lặng một thoáng rồi Phú bật tiếng cười khẩy. Tao biết ngay mà. Nghe tao kể thì mày không chịu nổi đâu. Đến tao đây á, dạo nghe người ta nói cũng làm liền luôn ấy chứ. Thế được rồi, chiều nay ra quán cũ, chỗ bọn mình hay ngồi ấy. Nếu ok thì tao dẫn mày đi gặp ông thầy. Nhưng một khi đã bước vô rồi đấy, thì không có quay đầu đâu đấy nha. Lợi ừ hử rồi cúp máy, bàn tay cầm chiếc điện thoại vẫn ướt mồ hôi. Hắn ngồi thẫn thờ một lúc, nhìn ra ngoài cửa. Ánh nắng ban mai vàng nhạt phủ lên con đường vắng. Bụi mịn lơ lửng trong không khí. Ấy vậy mà trong lòng hắn lại thấy rờn rợn, như vừa bước chân vào một vũng bùn không đáy. Chiều hôm ấy như đã hẹn, Lợi thay bộ quần áo cũ nhưng còn lành lặn nhất, nhét vào túi cái ví mỏng dính rồi dắt xe ra đường. Con hẻm ngoằn ngoèo quen thuộc dẫn tới quán cà phê bụi ven quốc lộ. Lợi dụng chiếc xe cà tàng bên lề đường, đá chân trống kêu cạch một tiếng khô khốc. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Trong góc quán, Phú đã ngồi chờ từ trước. Gã cầm điếu thuốc cháy đỏ trên tay, làn khói quẩn quanh khuôn mặt đầy xương sầu. Phú mặc chiếc áo sơ mi cộc tay gọn gàng, đôi mắt nheo nheo như kẻ luôn tính toán điều gì. Vừa thấy Lợi, gã đã vẫy tay. Tới rồi hả? Bên này. Lợi bước tới ngồi phịch xuống ghế. Hắn chống tay lên bàn, cố giấu vẻ nôn nóng nhưng đôi mắt không yên, liên tục liếc về phía Phú. Phú nghiêng người nhìn Lợi rồi hạ giọng nói. Nghe này, tao cũng nói trước cho mày rõ nhé. Cái loại bùa này á, cô Man Thông không phải là trò đùa đâu. Thỉnh được về rồi thì như có đứa con nuôi trong nhà, ăn uống chăm bám nó như người thật. Nó đã cho mày lộc á, thì mày hưởng, nó đòi thì mày phải trả. Không có cái chuyện muốn bỏ là bỏ được đâu. Nhưng tao đảm bảo mày nuôi thì chỉ có giàu lên thôi. Lợi nuốt nước bọt giọng khàn khàn. Thế lỡ mà tao không nuôi nữa thì sao? Phú nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lợi rồi nói. Tất nhiên á, phải tìm người cắt duyên rồi. Mà tội gì chứ, đang nuôi lộc lá, tội gì mà bỏ. Lợi ngồi im, trong lòng dấy lên chút rờn rợn. Nhưng rồi cái háo lợi háo tài lại lấn át. Hắn gượng cười đáp. Tao hiểu rồi, có cái giá nào thì cũng chịu, cứ miễn sao có lộc mà làm ăn khấm khá hơn là được. Phú gật gù, dập điếu thuốc đang cháy và chiếc gạt tàn đầy bụi xám, gã nói. Vậy thì được, mày muốn đi luôn thì tao đưa đi bây giờ, bởi ông thầy này không ở gần đâu. Qua mấy con đường đất dẫn ra bìa rừng, ông ấy ẩn cư nên ít ai biết đến. Không phải có tiền là gặp được đâu. Nhưng tao quen nên tao dẫn mày vào. À, mà lúc đi nhớ chuẩn bị ít tiền. Lợi thở dài nói. Mấy hôm nay buồn bán chán phèo nên còn mấy trăm ngàn, có đủ không mày? Phú mở ví ra, rút ra 25 triệu tiền 500 chẵn rồi đưa cho Lợi. Vài trăm thì mày làm cái trò trống gì? Đây, tao cho mày vay. Chừng nào khá lên nhớ đừng quên thằng này là được. Lợi đón lấy sấp tiền, mắt sáng rực, xen vào một chút cảm động rồi nhẹ nhàng nói. Cảm ơn mày nha, yên tâm, tao không quên mày đâu. Ngoài đường, nắng chiều đã nghiêng về phía núi. Ánh sáng vàng hắt qua từng lớp khói bụi mờ mịt. Tiếng còi xe tải hú dài. Trong lòng Lợi, nỗi tò mò và khát vọng như đám lửa bắt đầu được thổi bùng. Nhưng hắn không hay biết, từ giây phút ấy, số phận mình đã rẽ sang một con đường không lối thoát. Cũng chiều hôm đó, Lợi gửi xe tại quán cà phê, rồi leo lên xe Phú. Tiếng nổ lạch bạch vang dội giữa cánh đồng vắng, con đường dẫn ra bìa rừng nhỏ hẹp, ổ gà chẳng chịt, hai bên cỏ dại mọc cao quá đầu người. Những bụi cây tùm cứ quét vào chân, vào tay rát buốt. Thỉnh thoảng, một đàn chim lạ vỗ cánh bay vụt lên, để lại tiếng kêu khàn đặc như rít qua cổ họng. Trời bắt đầu nhập nhoạng, mặt trời đã khuất dần sau dãy núi đằng xa, mây đen kéo về từ phía cuối chân trời. Cơn gió từ rừng thổi ra hun hút, mang theo mùi ngai ngái của lá mục, ẩm mốc và hăng hắc như mùi máu khô. Lợi ngồi phía sau, tay bấu chặt vào yên xe, mắt nhìn quanh, trong lòng bất giác có một nỗi bất an len lỏi. Gần tới rồi, Phú hạ giọng, ánh mắt vẫn dán về phía trước. Con đường mỗi lúc một gập ghềnh, tán cây từ hai bên rừng khép lại, tối sầm như màn đêm sớm buông. Tiếng ve rừng rền rĩ xen lẫn tiếng côn trùng kêu ran, nghe như cả trăm nghìn tiếng thì thầm dội trong tai Lợi. Cuối cùng xe dừng lại trước một con dốc nhỏ, ngay trên đỉnh dốc, ngôi nhà gỗ lổ lổ hiện ra, lẻ loi và lạnh lẽo, được dựng bằng gỗ lim cũ, mái ngói phủ đầy rêu xanh. Những mảng gỗ đã sẫm màu, nứt nẻ loang lổ. Quanh nhà không có hàng rào, không có dấu vết người ở, chỉ toàn dây leo và cây dại phủ kín. Trông nó không khác gì một chiếc bóng âm thầm nằm đó suốt hàng chục năm, lặng lẽ nuốt chửng ánh sáng cuối ngày. Gió thổi qua kẽ hở tường gỗ, phát ra những tiếng rít khe khẽ, tựa hồ tiếng thở dài não nuột. Chợt cánh cửa gỗ hở hé, khẽ kéo kẹt theo nhịp gió, như đang chờ đợi hai kẻ lạ mặt bước vào. Lợi nuốt khan, da gà nổi khắp người. Hắn bặm môi khẽ hỏi. Đây là chỗ ông thầy ở thật sao? Phú tắt máy quay sang, đôi mắt ánh lên tia khó đoán. Ừ, ngôi nhà tuy ọp ẹp trơ trọi, nhưng bên trong lại có nhiều thứ không ai tưởng tượng nổi. Từ giờ trở đi, mày phải im lặng và chỉ làm theo lời tao, hiểu chưa? Lời gật đầu, tim đập thình thịch, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hắn bỗng thấy dường như bóng tối quanh ngôi nhà kia không phải chỉ là màn đêm, mà còn chứa đựng điều gì u ám đang rình rập chờ hắn bước chân vào. Phú dừng chiếc xe ngay trước sân, cứ gọi là sân, nhưng thực chất chỉ là một khoảng đất trống lộn nhộn đá cuội, loang lổ những vết ẩm mốc xanh rì. Rễ cây từ đâu đó trồi lên ngoằn ngoèo như những cánh tay khô héo cắm sâu vào mặt đất. Giữa sân lác đác vài chiếc chum vỡ, có cái còn đọng cái thứ nước đen kịt bốc mùi tanh tưởi. Còn có mấy con mèo gầy trơ xương, mắt vàng khè, từ gầm hiên lùm lùm trườn ra, kêu lên những tiếng rợn người rồi biến mất trong bóng tối. Cả không gian im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió rít qua tán cây và tiếng mái gỗ kẽo kẹt như tiếng người rên rỉ. Không khí xung quanh đặc quánh, nặng trĩu, khiến Lợi có cảm giác hít thở cũng khó khăn. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai bàn tay cứ toát mồ hôi lạnh ướt nhão. Cánh cửa gỗ bỗng khẽ mở ra, phát tiếng cót két dài rợn gáy. Từ trong nhà, một bóng người chậm rãi bước ra, Đó là một lão già, thân hình gầy gò, râu tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt thì đục ngầu sâu hoắm, nhìn xoáy sâu vào hai kẻ trước mặt như muốn moi hết gan ruột. Lão mặc chiếc áo nâu sờn cũ, bên ngoài khoác một tấm vải đen, trên cổ đeo chuỗi hạt gỗ sẫm màu. Ngón tay vàng vọt cầm theo một chiếc gậy trúc khắc đầy ký tự lạ. Phú vội cúi đầu, khẽ chắp tay. Con chào thầy, con có đưa bạn đến như lần trước đã thưa với thầy. Ông lão liếc qua Lợi bằng một ánh mắt lạnh buốt, sắc như dao cứa vào da thịt, khiến Lợi bất giác lùi một bước, tim đập thình thịch. Lão ta không nói gì, chỉ gật đầu khe khẽ rồi xoay người bước vào trong nhà, ra hiệu cho cả hai theo sau. Bên trong ngôi nhà gỗ tối om, ánh sáng lờ mờ từ mấy ngọn đèn dầu nhỏ leo lét trên ban thờ. Mùi nhang trầm trộn lẫn với mùi ẩm mốc, ngai ngái như mùi thịt để lâu ngày, xộc thẳng vào mũi, khiến Lợi suýt nôn. Hai bên vách nhà treo la liệt những bức tranh vẽ hình thù kỳ quái, có cái giống trẻ con, có cái lại nửa người, nửa thú, mắt trợn trừng, miệng há ngoác. Nơi góc nhà, mấy chiếc lọ sành đậy kín nắp xếp chồng lên nhau. Trên nắp gắn đầy bùa vàng và đỏ vết chữ ngoằn ngoèo màu rực như máu. Chính giữa gian nhà là một bàn gỗ thấp phủ tấm vải đen. Trên đặt vô số bát hương, tượng nhỏ bằng đồng, vài chiếc đầu gà khô cứng và những lọ thủy tinh đựng chất lỏng sẫm màu bên trong có thứ gì đó giống như phôi thai động vật, nổi lềnh bềnh nhìn thật ghê rợn. Lợi lạnh sống lưng, cả người run lên. Hắn lén liếc sang Phú, nhưng Phú lại tỏ ra rất bình thản, như đã quen với cảnh tượng này. Ông thầy bắt đầu ngồi xuống tấm phản gỗ kê ngay cạnh bàn thờ, khẽ gõ cây gậy xuống nền nhà 3 tiếng. Tiếng gõ vang vọng trong căn phòng tối, nghe chẳng khác gì tiếng trống tang xa xăm vọng lại. Sau đó lão khàn giọng cất tiếng. Người này muốn tìm thỉnh cái thứ không dành cho kẻ yếu tim đúng không? Âm thanh của lão trầm đục, chậm rãi khiến Lợi thoáng nghẹn lại. Miệng hắn khô khốc nhưng vẫn cố nuốt một ngụm nước bọt rồi cất tiếng run rẩy. Dạ thưa thầy, con muốn thỉnh bùa. Ông thầy nghe vậy thì ngồi im, hai mắt nhắm hờ, mấy ngón tay xương sầu gõ nhẹ nhẹ trên mặt bàn gỗ, nhịp gõ đều đặn như trống trận. Một lát sau lão mở mắt, cặp mắt đục ngầu bỗng sáng lên tia nhìn lạnh toát. Lão khàn giọng kéo dài từng chữ. Muốn thỉnh bùa này á, trước hết cậu phải dám nhìn thẳng vào nó. Lão chống gậy đứng dậy chậm rãi đi tới góc nhà. Ở nơi đó, dưới ánh đèn dầu leo lét, một chiếc rương gỗ đen sì nằm im như cái hòm chôn người. Lão bèn cúi xuống mở nắp, chợt từ trong hòm phát ra mùi hôi tanh nồng nặc, nặng đến mức Lợi buộc phải đưa tay bịt mũi. Trong đó lấp ló những bọc vải đỏ nhỏ như bàn tay, buộc chặt bằng dây chỉ đen. Lợi dùng mình, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Ông thầy lôi một bọc ra, đặt mạnh xuống bàn, nhìn Lợi rồi nói. Gan có đủ mở ra xem cái gì bên trong không? Phú đứng bên im lặng quan sát, khóe miệng nhếch nhẹ, như thể hắn đang chờ xem Lợi có ngã quỵ không. Bởi lẽ ngày đầu tiên Phú đến đây, gã cũng đã từng sợ hãi chẳng khác gì Lợi bây giờ. Lợi nuốt nước bọt đánh ực, tay run run đưa ra. Ngón tay hắn vừa chạm vào bọc vải, một luồng lạnh buốt chảy thẳng dọc xương sống. Trước mặt, giọng ông thầy đục ngầu chậm rãi vang lên. Mở ra! Lợi hít một hơi, cắn chặt răng, từ từ gỡ nút dây chỉ đen. Chỉ vừa tháo xong bọc vải tự bung ra, bỗng một luồng khí tanh dần dần phả thẳng vào mặt. Bên trong chính là một pho tượng nhỏ bằng đất sét, hình dáng giống như đứa trẻ sơ sinh, nhưng đôi mắt tròn xoe đỏ lòm, miệng nhếch cười như kẻ đang trêu ngươi. Đúng lúc ấy đèn dầu trên bàn phụt tắt, không gian xung quanh chìm vào bóng tối đặc quánh. Từ 4 góc nhà, tiếng đít rầm rì nổi lên như có cả 100 giọng trẻ con thì thầm. Lợi giật mình chết lặng, tay run đến mức tượng trong tay suýt rơi xuống đất. Ông thầy vẫn đứng đó, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hắn, giọng vang vọng như từ cõi âm. Nếu không dám ôm nó vào ngực thì cậu đi đi, và đừng nhắc đến chuyện Thịnh bùa nữa. Không khí đặc nghẹt, tiếng thì thầm mỗi lúc một rõ, như vây quanh Lợi. Trái tim hắn đập dồn dập, hơi thở gấp gáp. Giữa ranh giới của sợ hãi và khao khát giàu sang lợi lộc, hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất, chính là không thể quay đầu. Lợi run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng ánh mắt hắn ánh lên sự tham lam, sự liều lĩnh pha lẫn tuyệt vọng, không dám chần chừ. Hắn nghiến răng, dồn hết can đảm, hai tay ôm chặt pho tượng đứa trẻ đỏ lòm kia, ghì sát vào lồng ngực. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạnh buốt xuyên thẳng qua da thịt hắn, thấm vào từng khớp xương. Toàn thân Lợi cứng đờ, tim đập dồn dập, rồi chợt như hắn nghe thấy tiếng khóc. Một tiếng khóc oe oe non nớt, nhưng vang ngay trong chính lồng ngực. Hắn sững lại, mặt tái nhợt, bởi âm thanh ấy không hề phát ra từ không gian bên ngoài, mà chính là từ nơi pho tượng đang được hắn ôm vào lòng. Ông thầy nheo mắt gật gù. Khá đấy, gan cũng không nhỏ. Phú đứng cạnh khóe môi cong lên, nhìn bạn mình ghì chặt pho tượng như kẻ mất trí. Trong ánh mắt gã lấp lánh một niềm thích thú kỳ quái. Tiếng thì thầm trẻ con bốn phía đột ngột im bặt, trả lại không gian u ám của ngôi nhà, rơi vào tĩnh mịch rợn người. Chỉ còn nghe thấy tiếng tim Lợi đập thình thịch. Chiếc đèn dầu trên bàn thờ bất ngờ cháy sáng trở lại. Ánh sáng vàng vọt soi rõ từng hạt bụi xoáy tròn trong không khí như đàn muỗi. Lợi toát mồ hôi, nhưng không dám buông tay pho tượng nhỏ. Hắn cứ ghì tượng chặt hơn, như thể sợ nếu buông ra thì nó sẽ thoát khỏi mất. Ông thầy chậm rãi bước đến, đặt bàn tay gầy guộc lạnh lẽo lên vai Lợi. Cậu đã dám cho nó nhập tâm thì từ giờ nó chính là con của cậu. Ta sẽ làm nốt phần phép còn lại. Lời ông thầy vừa dứt thì pho tượng trên tay Lợi cũng khẽ run lên, rồi lặng im như cục đất. Phú đứng nhìn nãy giờ, lúc này mới bật cười khẽ khẽ. Khá đấy, chúc mừng mày, giờ đây sẽ có thêm một thành viên. Lợi thở hổn hển như vừa thoát khỏi vực sâu, nhưng trong mắt hắn ánh lên một tia sáng khác lạ, vừa sợ hãi vừa thèm khát. Ông thầy khẽ hất hàm ra hiệu cho Phú. Cả hai lặng lẽ bưng một chiếc bàn gỗ thấp ra giữa gian nhà. Trên đó ông thầy đặt pho tượng Cô Man Thông mà Lợi vừa ôm chặt, phủ lên bằng một tấm vải đỏ đã ố vàng, lấm tấm vệt nâu sẫm như máu cũ. Xong xuôi, ông thầy tiến vào trong buồng, lấy ra một chiếc hòm gỗ nứt nẻ đặt dưới chân bàn. Rồi lão lôi ra những vật dụng lạ lùng bên trong, gồm một bát gạo đen, một lọ dầu đặc sánh đỏ như máu, vài mẩu xương nhỏ cong queo như ngón tay trẻ con, và một bức bùa giấy vàng đã ngả màu khói nhang. Không khí trong căn nhà vốn đã nặng nề, nay lại đặc quánh thêm. Mùi nhang trộn lẫn với mùi hôi ngai ngái khiến Lợi khó thở. Ông thầy bắt đầu cắm ba nén nhang vào bát cho. Làn khói xám bạc bốc lên cuộn xoáy, không bay thẳng mà cứ luẩn quẩn, níu lại ngay trên ban thờ như bị giam cầm. Lão xin ngày tháng bát tự của Lợi, rồi ngồi xuống chiếu, xếp chân chữ ngũ, bắt đầu lầm rầm đọc chú. Tiếng tụng trầm đục từ miệng lão phát ra, nhấn nhá từng chữ kéo dài, vang vọng khắp căn nhà tối tăm. Phú thì thầm với Lợi, giọng căng thẳng. Mày thả lỏng đi, sắp xong rồi. Ông thầy nhấc tấm vải đỏ phủ lên tượng. Bất chợt, pho tượng đó như sống lại. Đôi mắt đỏ ngầu vừa rồi giờ tối sầm như hố than, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên cái nụ cười méo mó. Bỗng lão rút ra một con dao nhỏ, cán gỗ lưỡi thép đen xì, rồi không một chút do dự, lão cắt nhẹ lên đầu ngón tay trỏ. Máu chảy ra nhỏ xuống miệng pho tượng. Pho tượng uống từng giọt máu, miệng như khẽ nhếch động. Mọi sự việc đều thu lại trong mắt Lợi, khiến hắn dựng tóc gáy, tim đập loạn xạ. Tiếp đó ông thầy dùng một bức bùa vàng chấm vào chén dầu đỏ đã chuẩn bị trước, miệng đọc chú một cách gấp rút hơn. Lão áp lá bùa lên trán pho tượng. Ngay khoảnh khắc ấy, trong nhà chợt vang lên tiếng oe oe trẻ sơ sinh, gió mồn một, mà mặc nhiên không một ai nhìn thấy đứa trẻ nào cả. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bỗng dưng bùng lên cao, Ngọn lửa xanh lẻ cháy phừng phực, soi rọi gương mặt pho tượng đang nhễu dầu đỏ như máu tươi. Ông thầy dừng lại rồi quay sang Lợi, mắt nheo lại cất giọng khàn khàn. Xong rồi, từ nay nó là con của cậu. Mỗi tháng cúng cho nó một lần máu vào ngày 15 âm lịch. Mỗi bữa cơm ăn gì cũng phải gọi tên để con lên ăn cùng. Hãy nhớ lấy. Nói xong bỗng lão lấy ra một sợi chỉ đỏ, buộc chặt quanh tay pho tượng, rồi đưa một sợi khác cho Lợi. Bây giờ cậu hãy nghĩ một cái tên cho nó, rồi buộc sợi chỉ này vào tay mình. Nên nhớ không được tháo ra bất kể lý do gì. Lợi run rẩy đưa tay ra nhận lấy sợi chỉ đỏ rồi buộc quanh cổ tay mình, siết chặt như một vết chói vô hình, khiến hắn cảm thấy ngực mình chao đảo, lạnh buốt, như có một cái bóng nhỏ len lỏi trú ngụ trong cơ thể. Lợi nghĩ ra một cái tên ngắn gọn cho pho tượng, rồi Lợi lẩm bẩm. Từ nay ta sẽ gọi con là Bi nhé. Trong phút chốc, tiếng khóc trẻ sơ sinh im bặt, thay vào đó là một hơi thở khe khẽ, phả sát bên tai hắn. Dù không hề có ai đứng đó, ông thầy bỗng thở dài, dập nén nhang, giọng nặng như chì. Lễ xong rồi, giờ thì mang con cậu về được rồi. Nhớ những lời ta dặn đấy, không được để nó đói đâu, nhất là đói máu. Phú mím môi cười nhạt, vỗ mạnh vai bạn mình. Từ giờ cứ an tâm mà chuẩn bị tận hưởng đi nhé. Lợi run run lấy trong túi ra sấp tiền mà Phú hồi chiều đưa cho hắn mượn, hai tay kính cẩn trao cho ông thầy. Con gửi thầy chút lòng, cảm ơn thầy đã giúp đỡ ạ. Tiếng giấy bạc mới kêu sột soạt, ánh sáng ngọn đèn dầu hắt lên mặt lão, làm nổi rõ những nếp nhăn chẳng chịt như mạng nhện. Ông thầy khẽ liếc, gương mặt vẫn vô cảm. Chỉ gật đầu, bàn tay gầy gò nhanh chóng giấu sấp tiền vào ống tay áo rộng. Phú sốt sắng kéo Lợi đứng lên, cả hai người bước ra ngoài. Trời lúc này đã về khuya, bóng tối trong khu rừng trước mặt như đặc quánh lại. Lợi ôm chặt pho tượng trong tay, cảm giác như nó nặng dần, như thể có một linh hồn đã trú ngụ. Phía sau trong khuôn cửa hẹp, ông thầy vẫn đứng đó, gương mặt lão ẩn sau màn khói nhang mờ ảo. Đôi mắt hằn lên ánh nhìn thích thú, sâu như hố than, theo dõi từng cử động của Lợi. Chợt trên khóe miệng lão khẽ nhếch lên thành một nụ cười méo mó, nửa như hài lòng, nửa như mưu mô đã toan tính từ lâu. Phú nổ máy xe, tiếng động cơ phá tan sự im lặng căng thẳng, rồi cả hai lao đi trong màn đêm. Bụi đường cuộn lên, nhưng ông thầy vẫn bất động, ánh mắt dõi theo chiếc xe xa dần, cho tới khi mất hút sau khu rừng. Đêm ấy gió hun hút, trăng non treo vắt vẹo mảnh mai như lưỡi liềm. Phú đưa Lợi trở lại chỗ gửi xe lúc này đã một giờ khuya. Cả hai phải gọi cửa mãi, người ta mới mở cửa lấy xe. Trước khi tạm biệt, Phú còn cẩn thận dặn lại Lợi. Mày đã nhớ lấy lời thầy dặn chưa? Nếu có gì không hiểu hoặc khúc mắc ở điểm gì thì gọi cho tao. Lợi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Thế rồi cả hai chia làm hai ngã rồi rời đi. Lợi phóng chiếc xe cả tàng trên con đường làng heo hút. Cụ Man Thông vẫn nằm im trong túi áo trước ngực hắn. Thi thoảng hắn còn đưa tay sờ lên như thể sợ nó rơi mất. Đến cổng nhà, Lợi lầm lũi tắt máy, dắt xe vào trong sân. Con chó nhà hắn nuôi vốn hung dữ nhưng đêm nay bất ngờ rú lên một tiếng rồi chui tọt xuống gầm giường rồi rên ư ử. Trong gian nhà, ngọn đèn dầu vẫn cháy trên bàn thờ, bỗng nhiên chập chờn, lúc bùng sáng, lúc leo lét. Lợi lấy pho tượng nhỏ ra nhẹ nhàng cầm trên tay. Bóng tượng trong tay Lợi đổ dài xuống nền nhà, méo mó rung rinh như đang khẽ cửa mình. Hắn đặt pho tượng lên bàn gỗ cũ trong buồng. Ngay khoảnh khắc pho tượng Cụ Man Thông vừa rời tay chạm xuống bàn, hắn có cảm giác căn phòng nặng nề hơn, hơi lạnh rịn ra từ bốn bức tường. Đang định thở phào thì bất chợt một luồng gió lùa qua khe cửa, thổi tắt phụt ngọn đèn dầu. Trong bóng tối dày đặc, Lợi nghe văng vẳng cả tiếng chân trẻ con lạch bạch chạy ngang qua hiên. Tìm hắn thắt lại, tay run bắn, vội mò mẫm tiến lại công tắc đèn rồi bật lên. Bóng đèn vàng nhấp nháy vài cái rồi mới sáng hẳn. ánh sáng leo lắt hắt lên khuôn mặt pho tượng, khiến Lợi thoáng giật mình bởi đôi môi đá của pho tượng vừa rồi dường như nhếch thêm một chút thành nụ cười quái đản. Một giọt dầu đỏ sẫm chảy ra từ khóe miệng nó rơi xuống bàn, lan thành vệt dài như máu. Trong cổ họng Lợi bỗng nghẹn lại, nhưng tận sâu trong ánh mắt lại lóe lên tia tham lam đen đặc. Hắn thì thầm trước pho tượng Cua Man Thông: "Từ giờ ta sẽ gọi con là Bi. Bi giúp cha nhé." Ngoài sân gió đêm rít lên từng hồi, nghe như tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ vừa đáp lại lời thì thầm của Lợi. Đêm đã về khuya, trong căn buồng hẹp, Lợi mệt mỏi ngả lưng ra giường. Tấm chiếu cũ dường như lạnh buốt hơn thường lệ. Pho tượng Cua Man Thông được hắn để ngay ngắn trong một túi vải màu đỏ, đặt cẩn thận dưới gối bên cạnh hắn nằm. Tấm vải đỏ dường như phát ra cái thứ ánh sáng lờ mờ, khiến cả gian phòng âm u hơn. Lợi nằm nghiêng, mắt không dứt khỏi gối. Hắn có cảm giác như một sức hút vô hình níu chặt lấy tâm trí hắn. Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn thấy rõ đôi mắt thủy tinh đen nhánh của pho tượng như mở ra trong bóng tối, lặng lẽ nhìn thẳng vào chính mình. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường bỗng dưng vang dội hơn, rõ rệt hơn, như từng nhát búa nện thẳng vào tai. Rồi giữa khoảng lặng, Lợi chợt nghe thấy âm thanh khe khẽ như là tiếng trẻ con đang thì thầm ngay sát tai: "Cha ơi, cha ơi." Lợi giật bắn mở choàng mắt, gian phòng vẫn lặng im. Rồi hắn quay sang, bàn tay vào chiếc gối bên cạnh. Cả người hắn túa mồ hôi. Hắn đùn đùn kéo gần chiếc gối lại, ôm sát vào ngực. Lạ thay, ngay khoảnh khắc ấy nỗi sợ lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác yên tâm lạ thường. Lợi yên tâm đặt lưng xuống, nhắm mắt thiếp đi. Nhưng ngay khi vừa chìm vào giấc ngủ chập chờn, hắn lại rơi vào một giấc mơ. Trong mơ hắn thấy một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi, mình trần, da dẻ tái nhợt, đôi mắt đen láy, môi tím bầm, còn rướm vài giọt máu đỏ. Nó ngồi chồm hổm lên ngực Lợi, bàn tay nhỏ xíu quẹt mớ máu quanh miệng rồi nhoẻn cười, cất tiếng nói lanh lảnh: "Con đói, cho con ăn đi cha." Lợi sợ hãi muốn vùng vẫy hét lên, nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng. Chợt đứa trẻ cúi xuống thì thầm lạnh buốt: "Cha không cho con ăn là con ăn luôn cha đấy." Lợi sợ hãi lại một lần nữa choàng tỉnh giữa đêm. Lúc này bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, tiếng côn trùng giữa đêm rõ rệt làm hắn càng sợ hãi. Lợi nhìn sang chiếc gối bên cạnh vẫn nằm im lìm, nhưng hắn không hề hay biết. Dưới gối, túi vải đỏ đang khẽ nhấp nhô, cử động rung lên từng chập. Trong góc nhà, con chó mực gầm gừ, mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào chỗ giường Lợi nằm. Nhưng mặc nhiên nó lại chẳng dám lại gần. Sáng hôm sau khi ánh nắng đầu ngày len vào qua khe cửa, Lợi choàng tỉnh. Cơ thể hắn rã rời như vừa trải qua một cơn sốt dài. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Và rồi tim bỗng đập thình thịch. Khi trước mắt hắn là bức tường vôi trắng loang lổ, là những dấu chân nhỏ li ti in hẳn. Không phải là một, mà chi chít từ nền nhà bò ngược lên cao, đến tận gần mái nhà. Những dấu chân ấy in đậm, lem nhem như được dẫm từ bùn đất. Lợi dụi mắt vài lần, tưởng mình hoa mắt, nhưng khi bước lại gần hắn thấy rõ, từng ngón chân bé xíu non nớt hiện ra sống động và lạnh buốt. Lợi khẽ rùng mình, nhưng rồi nụ cười méo mó hiện trên môi. Hắn thì thào: "Là con về phải không Bi?" Lợi đưa mắt nhìn về phía giường, ánh mắt đầy trông đợi mong chờ. Bởi hắn biết linh hồn đã xuất hiện ở nhà hắn thì chắc chắn những điều Phú và ông thầy nói cũng sẽ thành sự thật. Hắn sẽ giàu sớm thôi. Nhưng lạ thay, đúng thật từ ngày đó, công việc của Lợi lại trôi chảy bất ngờ. Hàng hóa hắn buôn bán được người ta tìm mua tấp nập. Chuyến hàng nào cũng suôn sẻ, không gặp trở ngại. Thậm chí người ta còn khen hắn có lộc nên nhanh ăn nên làm ra. Lợi vui lắm, thích lắm. Như thế hắn lại càng xem pho tượng Khu Man Thông của mình như báu vật, như thần tài. Mỗi bữa cơm, Lợi đều cẩn thận đặt thêm một cái bát, đôi đũa bên cạnh, thì thầm gọi. Bì ơi, ra ăn với cha nhé. Thoạt tiên bát cơm để nguyên, chẳng ai động. Nhưng chỉ sau vài khắc, cơm trong bát tự nhiên xẹp xuống, vơi đi một nửa. Còn thức ăn bốc mùi thiêu chua kỳ lạ. Thậm chí Lợi còn nghe Phú chỉ là mua sữa về cho Cô Man Thông uống. Ngay khi Lợi thọc vòi vào hộp sữa, bỗng nhiên từ trong hộp, sữa trào ra đến khi hết mới thôi. Ban đầu Lợi còn dùng mình, nhưng dần dà hắn quen, và còn lấy đó làm dấu hiệu rằng con đã chịu ăn và linh hồn thật sự tồn tại. Đêm đêm trước khi ngủ, Lợi lại thủ thỉ với pho tượng trong túi vải đỏ. Bị ngoan nhé, ăn uống no nê rồi, phù hộ cha buôn bán thuận lợi, tiền vào như nước. Cha sẽ cho con nhiều thịt, nhiều xôi hơn. Con cần gì chỉ cần báo mộng cho cha là được. Và cứ thế căn nhà của Lợi ngày càng ám mùi ẩm mốc u ám. Nhưng trong tâm trí hắn, lòng tham đã lấn át cả sợ hãi. Và hắn tin chắc, nhờ Cô Man Thông hắn sẽ đổi đời. Chỉ có một điều Lợi không ngờ rằng mỗi bát cơm thiêu chua, mỗi dấu chân in hằn kia chẳng phải là lộc lá mà chính là máu thịt. Sức lực của chính hắn đang bị rút dần bởi thứ bùa ma quái. Lợi không quên những lời ông thầy can dặn. Đêm rằm đầu tiên, hắn lấy dao lam khứa nhẹ đầu ngón tay. Ba giọt máu tươi đỏ sẫm rơi xuống bát cơm trắng đặt trước pho tượng trong túi vải đỏ. Căn phòng thoáng chốc lạnh đi. Ngọn đèn dầu lắc lư như có bàn tay vô hình vừa chạm vào. Những ngày tháng sau, cứ đến đêm rằm 15 hàng tháng, Lợi đều sẽ nhỏ ba giọt máu lên miệng pho tượng Cô Man Thông. Nhưng rồi những cơn mộng mị bắt đầu kéo đến hàng đêm. Trong mơ, Lợi thấy một thằng bé tầm 6-7 tuổi, da rẻ xám xịt, đôi mắt trũng sâu đen ngòm. Nó đứng dưới chân giường, lay lay chân Lợi, cất giọng the thé. Cha ơi, còn cần thêm máu nữa đi cha. Lợi sợ lắm, hắn giật mình thức giấc giữa đêm. Mọi thứ tối mịt, nhưng lòng hắn cảm giác bất an khó tả. Đêm hôm sau vì sợ mất lộc, Lợi bèn bắt một con gà trống, cắt tiết tươi thay cho máu mình, nhỏ ba giọt vào miệng của Cô Man Thông. Rồi hắn thì thầm. Máu gà cũng là máu, con uống đi nhé. Pho tượng vẫn nhẹ nhàng hút hết những giọt máu thấm vào. Thế nhưng trong đêm ấy, Lợi đã bị một phen kinh hồn. Hắn đang ngủ thì nghe thấy tiếng gió rít trong nhà. Cửa sổ đập rầm rầm. Con chó mực nằm dưới gầm bỗng rú lên rồi kêu ăng ẳng. Cả thân nó cựa quậy như bị ai bóp nghẹt. Cả căn phòng tối sầm, lạnh như hầm mộ. Tiếng con mực day dứt rồi im bặt. Chợt một giọng trẻ con gào rú bên tai Lợi. Thứ con muốn là máu của cha. Máu của cha hiểu không? Lợi mở choàng mắt, giật bắn người khi thấy ngay bên gối, pho tượng Cô Man Thông đã rời khỏi túi vải đỏ. Đôi mắt vẽ bằng mực đen nay sáng rực như hòn than. Miệng nó nhếch lên thành nụ cười ghê rợn. Từ góc phòng, những bàn tay nhỏ xíu như khói đen bò ra, quấn quanh chân hắn. Lợi thét lên, run rẩy chắp tay vái lia lịa. Cha xin con đừng giận, cha sẽ cho con uống máu cha. Nói rồi, Lợi cắn mạnh vào đầu ngón tay. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống miệng pho tượng Cô Man Thông. Khi giọt máu thứ ba chạm xuống, tất cả âm thanh đột ngột im bặt. Không gian lại chìm vào tĩnh mịch. Chỉ còn mùi tanh nồng nặc lan khắp căn buồng hẹp. Sáng hôm sau Lợi tỉnh giấc, một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến hắn hoảng hốt. Vừa ngồi dậy, hắn đã tá hỏa khi thấy con chó mực nằm chết dưới gầm. Toàn thân nó dính bết máu đỏ, mắt còn mở trợn trừng, cái lưỡi thè dài ra. Điều làm Lợi sợ hãi nhất chính là bộ lòng phèo của nó bị móc lòi ra ngoài, khiến cả nền nhà loang lộ những vệt máu đen sì nhơm nhớp, bốc mùi tanh hôi. Phải mất nửa ngày, Lợi mới dọn sạch sẽ đống bùi nhùi đó. Và cũng từ hôm đó, hắn không dám gian dối nữa. đêm nào cũng tự lấy máu mình nuôi cô Man Thông. Và lạ thay, đời hắn như được trải thảm đỏ, có khi vận may còn tới bất ngờ bởi một tờ vé số hắn mua chơi bỗng trúng độc đắc, cả làng trố mắt kinh ngạc. Tiền nhiều như nước, Lợi bắt đầu xây lại căn nhà lớn hơn, lập ngói đỏ, tường quét vôi sáng choang, sân nhà lát gạch hoa, cổng sắt to, chẳng còn dáng vẻ nghèo kiết xác ngày nào. Hắn còn sắm xe máy tay ga hiệu mới bóng loáng, quần áo hàng hiệu, đi lại oai vệ khiến ai cũng trầm trồ. Người ta thi nhau xì xào. Thằng Lợi đổi đời thật rồi, chắc mát tay làm ăn lắm đây. Thế nhưng có ai biết đâu, mỗi đêm hắn vẫn lặng lẽ khứa ra thịt mình, dâng máu cho một pho tượng đen sì. Và trong những đêm hắn ngủ say, có kẻ lạ ngồi vắt vẹo ngay đầu giường, chính là một đứa trẻ cười khúc khích, đôi môi đỏ tươi nhễu xuống những giọt máu tanh ngòm. Sau một thời gian sống chung và được cô Man Thông độ trợ, Lợi bắt đầu cảm thấy không ổn. Có những buổi sáng hắn soi gương, thấy gò má hóp lại, hốc mắt càng ngày một trũng sâu thâm quầng, đôi môi khô nứt nẻ như kẻ bị bệnh lâu năm. Quần áo mới tinh mặc trên người lại chẳng che nổi cái thân gầy gò tiều tụy. Nhiều đêm thức giấc, hắn cảm giác như có một cái bóng nhỏ bé ngồi ngay bên cạnh giường. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm, lẩm bẩm điều gì đó bằng giọng trẻ con non nớt. Trong lòng bồn chồn, Lợi nghĩ rằng nên tìm Phú, người đã dẫn dắt hắn bước vào con đường này. Trong lòng hắn vẫn tin rằng Phú sẽ chỉ cho mình cách hóa giải, hay chí ít cũng trấn an để hắn bớt lo sợ. Vào buổi sáng hôm đó, trời đầu thu se se lạnh, hơi sương còn phủ mờ trên những mái ngói loang rêu và những tán cây xà cừ ven đường. Lợi khoác chiếc áo gió mỏng, đánh xe ra chợ. Hắn muốn hỏi thăm nhà Phú, vì cả mấy hôm nay hắn không gọi được cho Phú. Trong lòng cảm giác bất an len lỏi. Chợ buổi sáng đông đúc nhưng vẫn phảng phất sự ẩm lạnh, những tiếng giao. Ai ăn xôi nóng không? Rau đây, rau tươi đây. Lẫn trong âm thanh giao thớt chan chát. Lợi bước chậm, mắt ráo rác nhìn từng người quen, rồi hắn ghé tới sạp thịt. Hắn hạ giọng hỏi bà chủ hàng, người vẫn thường buôn bán cùng Phú. Chào bà chị, dạo này chị có gặp thằng Phú không? Người đàn bà đang băm sườn lợn chợt khựng lại, ngước nhìn Lợi bằng ánh mắt ái ngại. Trời đất, cậu không biết chuyện gì à? Thằng Phú nó chết rồi, tàng mà đã xong mấy hôm nay rồi đấy. Ngày đầu bị tai nạn giao thông, khổ thân đi đứng làm sao mà xe công người ta đang đậu bên đường mà lao vào, chết ngay tại chỗ. Lợi chết lặng, hắn ngỡ như có ai vừa đập mạnh vào tai, cả cơ thể lạnh toát. Giọng hắn lắp bắp, chết thật sao chị? Sao không ai nói gì với tôi nhỉ? Một ông lão ngồi uống nước chè ở quán gần đó chen vào. Chết thật rồi, dạo này có thấy cậu ra chợ đâu mà biết. Tàng ma vừa hôm kia đấy, nhà nó ở xóm đông, đi theo con đường đất rẽ qua lũy tre là tới. Cậu với nó cũng bạn hàng lâu năm, cũng nên đến thắp cho nó nén nhang. Lợi gật đầu môi run run, rồi lầm lũi đánh xe rời chợ. Con đường về xóm đông đầy gió thu hun hút, những chiếc lá bàng khô xoay xoay rơi xuống, quét lạo xạo dưới gót chân hắn. Lợi vừa đi vừa nuốt từng cơn nghẹn nghẹn trong cổ họng, lòng trộn rộn khó chịu như có hàng trăm con côn trùng đang bò dưới da. Cuối cùng, theo chỉ dẫn của vài người trong xóm, thì hắn cũng đứng trước căn nhà của Phú. Căn nhà hai tầng xây gạch men, mặt tiền lát đá hoa, trông khang trang hơn nhiều so với phần lớn nhà trong vùng. Nhưng điều lạ lùng là, giữa cảnh sáng mùa thu, căn nhà ấy lại phủ lên một bầu không khí lạnh lẽo, trống trải đến gai người. Cánh cổng sắt mở hé hé, khuôn sân vắng lặng, không một bóng người. Lại đụt đè dựng xe ngoài cổng rồi bước vào, cất tiếng gọi. Cho hỏi có ai ở nhà không? Một lát sau cửa chính hé mở. Thắm, vợ của Phú bước ra gương mặt phờ phạc thấy rõ, mắt đỏ hoe vì nhiều ngày khóc lóc. Thấy Lợi cô khẽ thở dài. Anh Tìm ai? Lợi ấp úng hỏi. Đây có phải nhà anh Phú không chị? Thắm gật đầu. Anh là ai? Anh tìm chồng tôi có việc gì không? Lợi đáp. Tôi là bạn hàng ở chợ của Phú, nay tới gặp Phú có chút chuyện. Thắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Lợi với ánh mắt dò xét rồi nói. Anh đến muộn rồi, chồng tôi mất rồi. Mời anh vào nhà nói chuyện cho tiện nhé. Lợi đứng sững cả người rụng rời. Trong khoảnh khắc tiếng gió rít ngoài lũy tre như dội thẳng vào tai, mang theo cái rét cắt da thịt. Hắn muốn hỏi thêm, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng, đôi mắt vô hồn của Thắm cùng khung cảnh căn nhà rộng lớn mà lạnh tanh, khiến hắn thấy tim mình nặng trĩu như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn theo chân Thắm bước vào nhà. Vừa bước chân vào gian nhà, hương khói vẫn còn nghi ngút từ bàn thờ mới lập vội. Đập vào mắt Lợi là di ảnh Phú đặt trên bàn thờ. Đôi mắt trong tấm ảnh như xoáy thẳng vào hắn, khiến hắn bất giác run lẩy bẩy. Lợi ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ bóng loáng ở phòng khách, hai tay run run đan vào nhau. Hắn cố trấn tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn liếc dọc khắp căn nhà rộng mà trống trải. Lấy hết can đảm, Lợi cất giọng dè dặt hỏi Thắm. Thế cô cho tôi hỏi, trước khi mất Phú có biểu hiện gì lạ không? Thú thật là bạn hàng lâu năm, nó giúp đỡ tôi cũng nhiều. Này nghe tin buồn mà tôi bất ngờ quá. Thắm rót cốc nước đặt trước mặt Lợi rồi khẽ thở dài, giọng trầm đục, mệt mỏi. Cô nói. Lạ thì nhiều lắm anh ạ. Thời gian trước khi xảy ra chuyện, anh ấy khác xưa lắm. Nhà cửa thì chẳng thiếu thứ gì, làm ăn thì ăn nên làm ra, tiền nong không thiếu. Nhưng anh ấy suốt ngày cứ thập thò lén lút như giấu giếm cái gì. Có hôm nửa đêm tôi thấy anh ấy ra sau vườn thì thầm, nói lẩm bẩm một mình, hỏi thì gắt gỏng cáu bẩn. Thắm ngừng lại, đôi mắt đỏ hoe dại đi vì mất ngủ, đôi tay chấm nước mắt đang trực trào ra, rồi cô nói tiếp. Trước kia anh ấy thương vợ con lắm, cái gì cũng lo toan. Nhưng độ mấy tháng gần đây thì khác hẳn, như người mất hồn ấy. Cơm không buồn ăn, còn nó gọi mà chẳng đáp, cứ ngồi thử ra, nhìn đâu đâu á. Nhiều đêm tôi tỉnh giấc thấy anh ấy ngồi bệt ngoài hiên, mắt trợn ngược, lẩm bẩm gì đó nghe rợn lắm. Tôi sợ lắm anh à, nhưng chẳng biết làm sao cả. Rồi khi tai nạn ập đến, anh ấy đi đứng làm sao mà đâm vào chiếc công đang dựng bên đường, mình mẩy nát bét. Tới giờ tôi không nghĩ là chồng tôi, anh ấy chết rồi. Thắm dừng lời ôm mặt khóc nấc lên, vai đun lên từng chập. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng quạt máy lạch cạch và mùi nhang quện vào khói thuốc lá cũ, hăng hắc như muốn bóp nghẹt hơi thở. Nghe những lời ấy xong, sống lưng Lợi cảm giác lạnh toát. Hắn chẳng dám nán lại lâu thêm rồi khẽ đứng lên. Hắn đút ba nén nhang, châm lửa, khấn vội mấy câu trước bàn thờ Phú. Khói nhang bốc lên cuồn cuộn, quẩn quanh trên gương mặt trong di ảnh. Ánh mắt ấy như mang chút đượm buồn, nhìn thẳng vào Lợi như có chút nhắn nhủ. Hắn lùi lại, lòng bàn tay dịn mồ hôi lạnh. Hắn vội vã cúi đầu chào Thắm, rồi quay gót bước ra cổng, nổ máy xe, rồi rời đi. Trời đã xế trưa, con đường đất dẫn về làng trở nên dài hun hút, gió thu đít từng cơn như tiếng ai đó gọi đuổi phía sau. Lợi mang theo bao nỗi bất an cuộn sâu trong tâm trí về nhà. Lợi mở cổng, bước vào sân, chỉ vừa chạm chân tới bậc thềm, một luồng khí lạnh lẽo phả thẳng vào mặt hắn, khiến da thịt gai góc nổi dọc sống lưng. Hắn khựng lại một giây đưa mắt nhìn quanh. Trời ban trưa, ánh sáng mùa thu rơi vãi khắp vườn. Nhưng trong sân nhà hắn dường như có một khoảng tối đọng lại, quẩn quanh như khói. Bước vào bên trong nhà, cảm giác rợn ngợp càng rõ rệt. Căn nhà này vốn được hắn xây mới khang trang, bề thế với tường sơn sáng, nền gạch bóng, nay sao trông lạnh lẽo khác thường. Mọi thứ đều ngăn nắp, nhưng không khí đặc quánh tựa hồ có ai đó đang nhìn hắn từ một góc khuất. Hắn khẽ nuốt nước bọt rồi đi thẳng về phía buồng ngủ. Hắn mang cái túi vải ra đặt lên bàn, rồi xuống bếp chuẩn bị vài món ăn đơn giản xong xuôi. Lợi ngồi xuống bàn bày mâm cơm. Thói quen bao lâu nay vẫn vậy, một bát cơm trắng riêng, vài miếng thịt và một cốc sữa đặt trước pho tượng nhỏ. Hắn cất tiếng gọi khẽ khẽ. Bi ra ăn cơm với cha nhé. Nói rồi hắn ngồi im lặng như chờ đợi. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Bát cơm chỉ trong chốc lát đã bốc mùi thiêu chua. Lợi lặng lẽ nhìn, bản thân chẳng ăn nổi thêm. Vì chuyện của Phú hôm nay dường như đã là cú sốc đối với hắn. Hắn hít mạnh rồi hắt ra tiếng thở dài não nề, cố xua đi cảm giác bất an. Phải chăng đã dính vào đường này thì sẽ không còn lối thoát? Những đêm tiếp theo Lợi vẫn nuôi Cô Man Thông như cũ, mặc dù bây giờ đã đủ đầy, chẳng còn bôn ba giữa chợ như trước, tiền trúng số đủ để hắn ăn tiêu sản láng. Và rồi cuộc đời hắn đổi khác khi Liên xuất hiện. Hôm ấy là một sáng cuối đông, chợ huyện còn vương mùi khói than của những gánh hàng ăn sáng. Lợi bấy giờ đã chẳng còn phải tất tả, buôn thúng bán bưng, nhưng vẫn thỉnh thoảng xuống chợ, một phần để mua vài thứ cần thiết, phần khác để giữ mối quan hệ cũ. Trong lòng hắn đã bắt đầu thấy trống trải, tiền bạc nhiều thật, nhưng căn nhà to rộng thênh thang lại ngày càng lạnh lẽo. Từng bước chân vang vọng vào khoảng không như nhắc nhở hắn rằng nơi ấy không có hơi ấm của đàn bà, của một mái ấm gia đình đúng nghĩa. Một người quen lâu năm ở chợ, bà Tư Hảo, nhân lúc ngồi nghỉ bán hàng đã khẽ gợi ý thì thầm với Lợi. Chú Lợi này, kể cũng không còn trẻ nữa. Trước thì nghèo khổ không kịp lo cho bản thân, này cũng gọi là khấm khá rồi thì nên tìm một người vợ mà bầu bạn chứ. Hay để tôi làm mối cho, tôi có đứa cháu gái, ngoan ngoãn lắm, đẹp người đẹp cả nết. Nghe đến đây, lòng Lợi bỗng khẽ rung động. Bởi từ ngày cha mẹ mất, hắn chỉ biết vùi mình vào mưu sinh, rồi lại dẫn thân vào những con đường ma quỷ để được như bây giờ. Tình cảm trai gái yêu đương hắn bỏ qua hết. Nhưng bây giờ khi căn nhà quá yên tĩnh, hắn bỗng thấy thèm hơi người thật. Nghe bà Tư Hảo nói thế, hắn khẽ cười. Bác nói cũng có lý, hay nhờ bác mai mối cho tôi nhé. Nửa đùa nửa thật, nhưng thật nhiều hơn đùa. Hắn nói xong thì cười hơ hớ, xua đi cái vẻ ngượng ngùng trên gương mặt. Bà Tư Hảo lấy cái điện thoại ra, mò mẫm tìm, rồi đưa cho Lợi dãy số. Bà ta nói. Đây, số điện thoại của con bé đây, nó tên Liên. Chú cứ về liên lạc, cứ bảo là được bác Tư Hảo giới thiệu là được. Lỡ biết đâu chừng nên duyên thì tôi cũng mừng cho chú. Lợi nhanh tay lưu ngay số điện thoại vào. Trong lòng hắn bắt đầu xốn sang như thể chớm yêu đương. Một thời gian sau khi nói chuyện qua điện thoại, cả Lợi và Liên đều đã làm quen sơ qua về nhau. Lợi quyết định mời Liên về nhà mình chơi. Sáng hôm đó Liên đã đến trước nhà Lợi như lời hẹn. Liên là một cô gái tầm 22 tuổi, nước da trắng mịn, gương mặt thanh tú với đôi mắt đen láy có phần e dè. Cô ăn mặc giản dị, tà áo len mỏng khoác thêm chiếc khăn choàng cũ giữa cái tiết trời lạnh. Liên rụt rè bước vào sân nhà Lợi, đôi mắt chợt thoáng vẻ ngỡ ngàng bởi căn nhà mới xây khang trang, cổng sắt sơn đen. Hai bên treo đôi đèn lồng đỏ, nhưng ánh sáng bên trong dường như mờ hẳn, chẳng có tươi vui như cái vẻ bề ngoài. Lời đón nàng từ ngoài cổng, hắn nở nụ cười gượng gạo, nhưng ánh mắt ánh lên sự háo hức thẫn thờ vài giây trước nét đẹp thanh mảnh của Liên. Hắn mới ngập ngừng nói. Em vào đi, nhà anh hơi trống, không có ai cả. Liên đột rè bước qua bậc cửa, ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh từ trong nhà thoát ra khiến nàng rùng mình, da gà nổi khắp cánh tay. Không gian trong nhà thoạt nhìn sạch sẽ, sàn lát gạch hoa bóng loáng, đồ đạc sang trọng, nhưng cảm giác lại âm u khó tả. Liên thoáng cau mày, cảm nhận như có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Liên ngồi xuống ghế gỗ giữa gian khách, Lời đon đả rót chén trà nóng đặt trước mặt nó. Khói bốc lên nghi ngút nhưng không xua được cái lạnh tỏa ra từ bốn bức tường. Câu chuyện ban đầu gượng gạo, sau dần trôi chảy hơn. Liên kể về những ngày phụ mẹ bán hàng, về mong muốn có một gia đình yên ổn. Thời gian trôi qua, cũng từ hôm đó rồi cả vài lần gặp gỡ nữa, tình cảm giữa Lợi và Liên dần nảy nửa. Bạn bè, bà con ai cũng đều vun vào, ai cũng cho rằng Lợi nay đã giàu có, nếu cưới được người vợ hiền lành như Liên thì chẳng khác nào thêm phúc lộc. Liên cũng bắt đầu lui tới nhà hắn thường xuyên hơn. Có hôm vì trời tối hoặc bận rộn nên cô đành ở lại qua đêm. Đêm đầu tiên Liên ngủ tại nhà Lợi, căn nhà bỗng trở nên nặng nề, lạ lùng. Gần nửa đêm, cô bỗng thấy ngực mình nặng trĩu, tay chân cứng đờ không cựa quậy được. Trong cơn mơ hồ, cô thấy một bóng đen nhỏ như hình dáng trẻ con, ngồi chồm hổm ngay trên bụng mình. Đôi mắt đen láy lóe lên trong bóng tối, miệng cười toét toét. Cô sợ hãi cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể đã cứng đờ như bị đá đè. Đến khi cô bật dậy mồ hôi ướt đẫm thì căn phòng đã lại yên ắng như chưa từng có gì xảy ra. Còn Lợi vẫn ngủ say bên cạnh, chẳng hay biết gì. Sáng hôm sau Liên kể lại với Lợi, chợt hắn thoáng biến sắc nhưng rồi cười xòa. Em mơ thôi, nhà mới chắc chưa quen chỗ lạ. Nhưng Liên vẫn hoang mang lắm, cô mơ hồ biết rõ cảm giác ấy không phải mơ. Những đêm sau cô lại bị đánh thức bởi tiếng cười khúc khích của trẻ con, đôi khi là cả tiếng gõ lạch cạch trên vách tường. Có hôm cô còn thấy rõ ràng trên tấm gương trong phòng ngủ hiện lên dấu bàn tay nhỏ xíu dính nước. Dù cả hai không hề chạm vào, mà trong nhà cũng chẳng có một đứa trẻ con nào cả. Một lần thì là do mơ màng, nhưng vài lần như thế khiến Liên bắt đầu hoài nghi. Bởi vậy nên trong một lần đó cô đã lấy hết can đảm hỏi thẳng Lợi. Thoạt đầu hắn ngồi im lặng một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn kể hết. Từ chuyện được Phú mời chào về bùa ngải, sau đó là chuyện đến nhà gã thầy thỉnh bùa, rồi cả những chuyện kỳ lạ của cô Man Thông xuất hiện trong nhà, và cả những lần cúng máu để cầu tài lộc. Mỗi câu nói, Lợi đều cảm thấy lạnh hết sống lưng. Liền nghe xong thì chết sững, mặt cắt không còn giọt máu. Cô sợ hãi run rẩy nắm tay Lợi, giọng nghẹn ngào. Anh phải dừng lại. Giờ anh cũng đã đủ đầy rồi, tiền bạc dư giả, còn nuôi nó làm gì nữa? Đừng để quỷ ám cả đời, anh ơi. Trong lúc Liên vừa dứt câu nói, ở góc phòng, pho tượng của Man Thông trong túi đỏ bỗng rung khẽ, đôi mắt đen láy sáng lên như lắng nghe, kèm theo một chút giận dữ. Không ai chú ý, chỉ có một luồng khí lạnh từ đó lan ra, quẩn quanh bao trùm lấy căn phòng. Liên không biết rằng những lời khuyên can ấy đã lọt vào tai cô Man Thông. Ngay trong đêm đó cô đã gặp ác mộng. Trong mơ, đứa trẻ con Trần Như Nhộng đứng ngay đầu giường, giọng the thé. Mày đến cướp cha của tao, mày bắt cha bỏ tao, tao giết mày, giết mày. Nói rồi nó lao đến bóp cổ, miệng mở toác nở nụ cười khanh khách, rồi đưa bàn tay đầy máu chạm lên mặt Liên, khiến cô sợ hãi choàng tỉnh dậy. Toàn thân run lẩy bẩy, cổ họng nghẹn ứ như vừa bị ai xiết. Trên cổ còn vương lại một cảm giác đau rát, như thể tất cả vừa rồi là sự thật chứ không phải mơ. Sáng hôm sau vừa thức giấc, Liên đã nói với Lợi. Em bị nó dọa rồi, anh mau giải quyết nó đi, đừng để những thứ bùa ngải nó hại cả anh. Lợi lại một lần nữa trấn an. Em bình tĩnh đi, mọi chuyện từ từ để anh tính. Liên nói với giọng đầy dứt khoát. Em quá sợ rồi, chừng nào anh giải quyết nó xong thì em qua. Bây giờ em về nhà đã. Chẳng đợi Lợi nói gì thêm, Liên đứng dậy, khoác chiếc áo ấm rồi bước ra sân dắt xe rời đi. Lợi nhìn theo bóng người yêu, rồi lại nhìn vào góc phòng nơi hắn đặt cẩn thận bức tượng cô Man Thông trong hộc bàn, rồi buông tiếng thở dài. Chắc cả cũng đến lúc trả con về cho ông thầy thôi. Buổi sáng hôm ấy, sương mù phủ kín khắp con đường làng hun hút. Mùa đông giáp vùng biên vốn lạnh, nhưng cái lạnh sáng nay lại khác thường. Nó dày đặc và ẩm ướt, len lỏi tận vào da thịt. Liên rời khỏi nhà Lợi với một tâm trạng nặng trĩu, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm chập chờn. Cô siết chặt chiếc khăn choàng len màu xám quấn quanh cổ, hai bàn tay đỏ ửng vì gió lạnh, đùn đùn giữ chặt tay lái chiếc xe máy. Con đường đất ven sông hai bên là những rặng tre trơ trụi lá, cành khẳng khiu, khua lách cách trong gió, như hàng ngàn bàn tay khô héo đang chìa ra níu lấy. Liền cố gắng gạt đi cái cảm giác bất an còn sót lại từ đêm qua. Câu nói đầy thách thức của đứa con nít cứ vang bên tai như một lời cảnh cáo. Liền run lên, nhớ lại, sống lưng lạnh toát. Cô hít mạnh, lắc đầu như cố xua đi ý nghĩ rồi tự nhủ. Đừng nghĩ nhiều nữa Liên ơi, do mày ám ảnh quá thôi. Chiếc xe máy vẫn đều đặn lăn bánh trên con đường làng mờ mịt sương, rồi dần chạy ra quốc lộ. Đột nhiên, Liên đang đi, thì bỗng cô giật bắn mình. Trước đầu xe chỉ cách chừng hai sải tay, có một đứa bé trai xuất hiện. Nó đứng chặn ngay giữa đường, cái hình nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi cũ kỹ rách vai, mái tóc rối bù che nửa khuôn mặt. Nhưng nó không ngẩng lên, chỉ cúi gằm, đôi bàn tay buông thõng, lạnh lẽo như tượng gỗ. Trong giây phút hốt hoảng, cô vội vàng đánh lái sang trái để tránh. Bánh xe trượt dài nghiến trên nền đường nhựa, cơ thể Liên chao đảo, trái tim cô như muốn vọt khỏi lồng ngực. Chưa kịp định thần thì từ xa vang lên tiếng động cơ gầm rú dữ dội. Chợt một chiếc xe tải lớn, thùng sắt bạc màu, lao tới như con quái vật khát máu. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, phá tan không gian. Liên kêu lên một tiếng thất thanh. Tiếng kêu của cô tan lẫn vào tiếng động cơ ầm ầm. Khoảnh khắc ấy, Liên như thấy cả thế giới co lại trong đôi mắt kinh hãi của mình. Chiếc khăn choàng cổ bay tung lên, tóc xõa ra trong gió. Bánh xe tải nghiến rít trên mặt đường, nhưng đã quá muộn. Tiếng va chạm vang vọng cả con đường. Thân hình nhỏ bé của Liên bị hất tung lên không trung, rồi rơi xuống với âm thanh nặng nề khô khốc. Chiếc xe máy bị nghiền nát, bắn tung từng mảnh vụn. Máu đỏ loang nhanh trên nền đất lạnh giá, hòa vào sương mù thành một mùi tanh tưởi nồng nặc. Người đi đường dừng lại, làm ùn tắc cả đoạn đường. Xác Liên nằm bất động, đôi mắt mở to vô hồn. Trong giây phút cuối cùng, cô vẫn còn nhìn thấy hình ảnh của đứa bé đứng chặn đường lúc nãy. Nó đứng lẩn trong đám đông, đưa mắt nhìn Liên rồi khuôn miệng nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn. Trong chốc lát, nó biến mất vào không khí như chưa từng tồn tại. Lúc này ở nhà, Lợi đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế trước hiên, tay lờ đãng đưa điếu thuốc lên môi. Hắn lấy hơi rít một hơi dài, khói thuốc trắng đục quẩn quanh rồi tan biến vào khoảng không tĩnh lặng. Trong cái lạnh ẩm ướt ấy, Lợi cảm thấy lòng mình trống rỗng, lạ lẫm. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, xé toang bầu yên ắng. Hắn khẽ chau mày, tay run run cầm điện thoại, và rồi lặng người khi nghe tiếng bên kia đầu dây. Anh có phải người nhà của chị Liên không? Chị bị tai nạn giao thông mất rồi, hiện tại đang ở trong bệnh viện tỉnh. Điếu thuốc rơi khỏi kẽ tay, lăn xuống nền hiên, khói bốc lên từng đợt yếu ớt. Trong đầu Lợi ù đi, hai chân hắn như muốn khuỵu xuống, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Không thể nào, hắn cứ lẩm bẩm, giọng khàn đặc, gần như vô thức lao ra cổng, vội vã phóng xe đến bệnh viện. Trong ánh đèn nê ông lạnh lẽo của bệnh viện, hành lang dài loang loáng mùi thuốc sát trùng. Lợi thở dốc, mồ hôi túa ra dù trời rét. Mấy người y tá chỉ cho hắn cánh cửa phòng lạnh cuối dãy, nơi xác của Liên vừa được đẩy vào. Lợi bước tới, chân run rẩy như chẳng còn sức. Bàn tay hắn chạm vào cánh cửa sắt lạnh ngắt rồi chậm chậm đẩy ra. Trong khoảng tối lạnh băng, thân thể Liên nằm im lìm dưới tấm vải trắng phủ kín từ đầu đến chân. Khuôn mặt Liên đã biến dạng sau cú va chạm, máu đông lại nơi khóe miệng, đôi mắt khép chặt nhưng vẫn còn hằn nét kinh hoàng như lúc bị chiếc xe tải nghiền nát. Lợi òa lên khóc, tiếng khóc vỡ òa, dữ dội nghẹn ngào, như thể trái tim hắn bị xé toạc ra. Hắn lao tới ôm chầm lấy thi thể lạnh giá của Liên, run bần bật. Sao lại thế này hả em ơi? Thế rồi đám tang của Liên diễn ra trong bao nhiêu sự xót thương. Bố mẹ họ hàng xóm giềng đều tiếc thay cho cô gái trẻ bạc mệnh. Từ hôm đưa Liên về, Lợi gần như không rời quan tài nửa bước, mặt hắn đỏ ngầu, người gầy sọp đi chỉ sau vài ngày. Khi quan tài được đưa ra huyệt, hắn quỵ xuống, đôi bàn tay bấu chặt vào mép gỗ, miệng lẩm bẩm gọi tên Liên trong vô vọng. Mãi đến khi hạ huyệt xong, khói hương tàn dần, người thân phải dìu đi, Lợi mới chịu rời khỏi nghĩa địa. Đêm ấy Lợi trở về nhà, lúc này thân xác rã rời như kẻ mất hồn. Cả căn nhà im lìm lạnh ngắt, hắn tắm rửa sơ sài rồi ngả lưng lên giường. Nhưng vừa đặt lưng xuống mọi kỷ niệm ùa về. Hắn nhớ Liên, nhớ những lần cô khẽ cười, những khi cô dịu dàng bưng cơm, đôi mắt hiền từ nhìn hắn. Tất cả cứ hiện lên rõ mồn một, bởi đã từ rất lâu rồi, từ khi mẹ hắn mất đến khi Liên xuất hiện, hắn mới cảm nhận được hơi ấm trở lại trong nhà. Nước mắt trào ra nóng hổi, Lợi khóc như một đứa trẻ, rồi mệt mỏi quá hắn thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Lợi thấy Liên đứng nơi góc giường, cả người cô bê bết máu, mái tóc xõa che nửa khuôn mặt, đôi mắt sẫm lại đượm buồn, rơi từng giọt huyết lệ xuống hai gò má. Liên chỉ đứng nhìn hắn không nói một lời. Bất chợt, một đứa con nít từ đâu nhảy phốc lên cổ Liên. Nó gầy gò, tóc rối bù, làn da xanh mét trần như nhộng, cái miệng nó rộng ngoác, hàm răng nhọn hoắt trắng hếu. Và ngay lập tức nó cắm phập vào cổ Liên, một dòng máu phun ra đỏ tươi, nhuộm cả thân hình gầy guộc. Lợi chết chân, miệng ú ớ, cả người muốn lao dậy, nhưng như bị thứ gì ghì chặt không nhúc nhích nổi. Đứa trẻ ngẩng đầu, đưa đôi mắt đỏ au, rực như than hồng, nhìn thẳng vào Lợi rồi cất tiếng the thé. Con giết nó đấy, vì nó dám xúi cha bỏ con. Lợi sững người, trái tim như ngừng đập. Hắn choàng tỉnh giữa đêm, nhìn căn phòng tối om, chỉ có bóng đèn ngủ leo lét tỏa ánh sáng vàng úa, mờ mịt. Mồ hôi trên người hắn túa ra lạnh toát. Trong đầu Lợi bây giờ chỉ còn sự căm hận. Lợi không ngủ tiếp, mà nói đúng hơn là hắn không dám ngủ. Trời chưa kịp sáng, gió bấc ngoài cửa vẫn rít lên từng đợt lạnh giá. Lợi bước xuống giường, khoác chiếc áo ấm trần bông, không quên mang theo túi vải đỏ đựng pho tượng Kumanthong, bỏ vào túi áo rồi phóng xe rời đi. Men theo trí nhớ mơ hồ lúc trước, Phú từng đưa hắn đi. Lợi tìm đến nhà ông thầy Pháp ở cuối bìa rừng. Hắn đi mãi đến khi trời sáng hẳn. Ánh sáng buổi sớm không có nắng, chỉ có màn trời chiếu xuống màu xám xịt. Gió rừng vẫn thổi vù vù táp vào mặt Lợi như cắt da cắt thịt. Dừng xe trước căn nhà gỗ trên đồi, hắn đảo mắt nhìn một lúc. Ngôi nhà trước kia đã hoang vắng, nay lại càng vắng hơn. Xung quanh chỉ còn là một phế tích tàn tạ, mái ngói rệu rã, tường phủ đầy rêu phong, lá khô trước sân chất thành đống. Cửa gỗ mục nát nghiêng ngả như đã bị bỏ hoang nhiều tháng trời. Không một bóng người, không một tiếng động, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa như ai than khóc. Lợi hít thở sâu rồi bước vào trong sân, cất tiếng gọi khe khẽ. Thầy ơi! Hắn gọi lớn hơn thêm 2-3 lần nữa nhưng không một tiếng đáp trả. Lợi bèn đẩy cửa bước vào. Trong căn nhà tối đen, bàn thờ bị đổ ngã tứ tung. Mùi hôi thối xen lẫn mùi bụi bặm ẩm mốc khiến Lợi phải vội vã lùi lại. Hắn đứng sững một lúc rất lâu rồi mới mang theo nỗi tuyệt vọng và quay người rời đi. Lợi quay về nhà, ất hận, lôi pho tượng Kumanthong từ trong túi áo ra. Đôi mắt sâu hoắm đen ngòm của nó nhìn chòng chọc vào Lợi, như trêu ngươi. Trong phút giây đầy giận dữ, Lợi gào lên. Tao không cần mày nữa, cút, cút đi. Dứt câu, hắn đưa tay giật đứt sợi chỉ đỏ ở cổ tay mà lúc trước ông thầy đưa cho hắn. Rồi hắn thẳng tay quăng mạnh pho tượng vào một góc nhà, vang lên tiếng bột khô khốc. Pho tượng lăn lông nốc dưới nền rồi bỗng im bặt. Đôi mắt từ đen bỗng chuyển sang đỏ au, nhìn thẳng vào Lợi. Đêm ấy trời nổi gió to, mây đen vần vũ. Trong căn nhà, Lợi ngồi xuống uống hết cả một chai rượu đế. Hắn vừa cầm chai lắc lư trên không trung, vừa cười như điên dại. Trong cơn say, hắn gục trên bàn lúc nào không biết. Đến nửa đêm, căn nhà trống trải của Lợi bỗng vang lên tiếng cười trẻ con, xen lẫn tiếng gào khóc. Ngọn đèn ngủ bỗng vụt tắt, chỉ còn ánh đèn xanh lét như ma chơi lập lòe. Một bóng hình nhỏ bé hiện ra, nhưng lần này khuôn mặt nó bị nứt nẻ, đôi mắt đỏ ngầu đầy lửa giận. Nó bò lên bàn nhìn thẳng vào Lợi đang nằm gục, cất giọng the thé rít qua kẽ răng. Mày hứa nuôi tao cả đời mà mày phản bội, mày thất hứa, mày phải chết. Lợi mơ hồ mở mắt, đôi mắt hắn hé hé, nhìn thấy đứa trẻ hắn kinh hãi, bởi xung quanh căn nhà một ngọn lửa từ đâu đang rực cháy, liếm qua những bức tường, những tấm rido. Cả căn nhà nóng lên dữ dội. Lợi cố vùng chạy nhưng hai chân như bị trói chặt lại. Bên tai hắn còn vang lên tiếng cười lạnh lót man dở. Phút giây cuối cùng, Lợi biết bản thân không thể thoát khỏi. Âu, cái chết cũng chính là dấu chấm hết cho sự tham lam của hắn. Hắn buông thõng, nhắm mắt đón nhận tất cả. Trong đêm đông, căn nhà của Lợi cháy rực, tiếng nổ lốp bốp hòa vào cả tiếng gào rú của đứa con nít. Người xung quanh hốt hoảng chạy tới, nhưng ngọn lửa lúc này dường như đã nuốt trọn, chiếm lĩnh tất cả, khiến tất cả chỉ biết đứng nhìn. Rạng sáng hôm sau, khi ngọn lửa đã tàn, lính cứu hỏa lục tìm trong đống tro tàn đen kịt. Giữa những mảnh gỗ cháy vụn, họ phát hiện thi thể của Lợi. Cái xác cháy đen co quắp, mùi thịt khét hăng hắc khiến người ta nhìn vào cảm giác rờn rợn. Trên tay cái xác cháy đen của Lợi vẫn còn ôm chặt cứng một pho tượng đá nhỏ xíu. Gương mặt pho tượng lấp ló trong đống tro, đôi mắt nó vẫn ánh lên tia sáng đỏ rực như đang mỉm cười. Sau đám cháy, Lợi được dân làng chôn cất cùng với pho tượng ngay trên mảnh đất đó luôn. Người ta chẳng dám bén mảng, đêm đêm từ trong nền nhà đổ nát, họ vẫn bảo nhau rằng đâu đó còn nghe vang vẳng tiếng trẻ con cười khanh khách, lúc lại nghe tiếng khóc oe oe ai oán. Thỉnh thoảng những người đi ngang còn trông thấy bóng một người đàn ông lom khom, toàn thân cháy xém, ôm khư khư vật gì trước ngực, lảo đảo bước ra rồi tan biến vào màn đêm. Tâm linh là có thật, hãy biết kính sợ và giữ lòng thiện lương, đừng nên tham lam mà đem bùa ngại về nhà. Bởi có những thứ một khi đã thỉnh về thì dễ, nhưng muốn dứt ra thì lại khó. Và cuối cùng, chính nó sẽ nuốt trọn cuộc đời ta. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện thứ hai, Người Cha Tuyệt Tình của tác giả Vũ Quyên. Đêm mưa ở làng Đồng Sâm, tỉnh Thái Bình. Trong khi dân làng còn đang chìm trong giấc ngủ, bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Trời ơi! Hà ơi! Người đâu? Mau cứu con tôi! Đó là tiếng kêu xé lòng của bà Phượng, mẹ của Hà. Cả ngày hôm ấy, Hà quỳ gối trước cổng nhà ôm cái bụng bầu vượt mặt. Nửa đêm vẫn còn dầm mình trong mưa, sức cùng lực kiệt. Cô gục xuống đất, bất tỉnh. Trong nhà bà Phượng vốn chẳng chợp mắt nổi, bồn chồn lo lắng. Bà chống gậy bước ra xem thì hốt hoảng trông thấy con gái ngã quỵ, hai tay vẫn ôm chặt bụng. Bà Phượng vốn là vợ của bá Hộ Tân, người giàu có nhất làng. Người nhà họ sở hữu xưởng chạm bạc, nhờ đó mà gia sản ngày một phình ra. Hai vợ chồng chung sống hơn 20 năm, sinh được hai người con, Hà là con gái đầu và Phong, cậu con trai út vừa mới tròn 18. Tuy giàu có là thế nhưng cuộc đời bà Phượng lại chẳng hề êm ấm. Những năm đầu sinh Hà, bà phải chịu đủ sự giày vò từ người chồng gia trưởng và bố mẹ chồng cay nghiệt chỉ vì chưa sinh được con trai. Mãi đến khi Phong chào đời, nỗi khổ ấy mới vơi đi đôi chút. Bá Hộ Tân vốn nổi tiếng trọng nam khinh nữ, cả đời ông chỉ cưng chiều đứa con trai quý tử. Còn Hà thì chưa bao giờ nhận được tình thương. Có lần cô bé chỉ muốn chạy đến ôm lấy chân cha thì bị ông thẳng tay đạp ngã, khóc nức nở trên nền đất lạnh. Bà Phượng xót xa nhưng chẳng dám hé nửa lời. Lớn lên trong sự hắt hủi, Hà sớm hiểu rằng mình chẳng bao giờ được cha thương. Từ ngày có Phong, cô trở thành người thừa trong chính ngôi nhà. Nhìn cha mẹ cười nói ân cần với em trai, trái tim non nớt của cô quặn thắt. Bao lần Hà chỉ biết trốn vào một góc tối mà òa khóc. Người duy nhất thương cô, bà Phượng, cũng chẳng dám bộc lộ, sợ chồng trách phạt. Ngay cả đám gia nhân trong nhà cũng hùa và trêu chọc bắt nạt. Thời gian trôi, Hà đến tuổi lấy chồng. Cô được gả cho Tuấn, một thanh niên trong làng. Nhà Tuấn không giàu có như bá Hồ Tân, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Từ trước, Tuấn đã biết Hà chịu nhiều bất công nên thầm hứa sẽ bù đắp cho vợ. Nhưng cha mẹ anh, đặc biệt là bà Triệu mẹ Tuấn lại chẳng hề dễ chịu. Thấy con trai nâng niu vợ chẳng để cô động tay vào việc nặng, bà Triệu liếc sắc lẹm. Con gái nhà giàu đúng là chẳng biết làm cái việc gì. Có bầu thì cũng đâu phải lần đầu. Hà đã sinh con trai đầu lòng, bé Tú, năm nay vừa tròn 3 tuổi. Giờ cô lại đang mang thai lần hai. Ngày sinh chẳng còn xa nên thân thể nặng nề, chẳng làm nổi việc gì. Tuấn hiểu tính mẹ, khẽ cười xoa dịu. Mẹ à, bụng mang dạ chửa thì làm sao mà làm được việc nặng nhọc. Bà Triệu vốn từng bị mẹ chồng hạch sách, nay lại chút mọi oán hận lên con dâu. Tuấn là người hiếu thảo không dám cãi mẹ, chỉ lặng lẽ quan tâm vợ nhiều hơn để bù đắp tuổi thơ đầy bất hạnh của cô. Hà không vì được chồng yêu chiều mà sinh kiêu. Cô vốn là người hiền lành, nhẫn nhịn, chẳng bao giờ đáp trả khi mẹ chồng nói lời cay nghiệt. Nhưng dù cố kìm nén, đôi khi nỗi buồn vẫn nặng trĩu trong lòng người đàn bà mang nặng đẻ đau. Đêm ấy nằm trên giường mà Hà không sao chợp mắt, cô cứ trở mình liên tục khiến Tuấn tỉnh giấc. Anh khẽ hỏi giọng lo lắng. Mình sao vậy? Con trong bụng làm mình khó chịu à? Hà thở dài ngập ngừng. Không, là chuyện mẹ. Đến đó cô im bặt, chẳng biết nói sao nữa. Tuấn hiểu ý vợ, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Mình đừng lo, tôi đi ít ngày rồi về, chắc chắn sẽ kịp lúc mình sinh. Sắp tới Tuấn phải sang tỉnh khác buôn bán. Anh muốn có thêm chút tiền để sau này vợ sinh con, cuộc sống dư giả hơn. Cuộc sống hiện tại không thiếu thốn, nhưng làm cha mẹ rồi, ai chẳng muốn lo cho con mình đủ đầy. Bình thường Hà vốn chịu đựng giỏi, chẳng ngại vất vả. Nhưng lúc này bụng mang dạ chửa, sức khỏe yếu, thở thôi cũng thấy mệt nhọc. Lại còn phải chăm sóc thằng Tú mới 3 tuổi. Nên khi nghĩ đến những ngày chồng vắng nhà, lòng cô bất an. Tuấn nắm tay vợ, an ủi. Sẽ ổn thôi mà. Nhưng ngay khi Tuấn rời đi được 2 ngày, bà Triệu đã bắt Hà làm đủ mọi việc. Từ giặt giũ, nấu nướng đến quét dọn. Mặc kệ con dâu nặng nề, mệt mỏi. Trong nhà vốn có người ở, nhưng bà Triệu cố tình nhân lúc con trai vắng mặt để rèn Hà, bắt cô không được lười biếng. Ông bà Triệu có 2 người con trai, Tuấn là Cả, Thái là Út. Thái đã có vợ là Lý và một cậu con trai mới 2 tuổi. Theo vài vế, Tú con Hà mới là cháu đích tôn. Thế nhưng ông bà lại thương Phúc, con của Thái, hơn bất cứ ai. Lý cũng được bà Triệu nuông chiều hết mực, chẳng bao giờ phải động tay làm việc nặng. Biết mình được mẹ chồng thương, Lý lại càng coi thường chị dâu. Mấy ngày thấy Hà bị hành hạ, Lý chẳng hề thương hại, còn hằn học buông lời. Đáng đời, con gái nhà giàu mà chẳng giúp gì được cho gia đình chồng. Thực ra Hà vốn không được cha mẹ thương yêu, ngày gả về nhà chồng cũng chẳng mang theo nhiều của hồi môn. Như bà Triệu vẫn nói, cô chỉ có cái danh con gái bá hộ. Trong khi đó ngày Lý cưới, gia đình cho hồi môn không ít, nhờ đó mà vợ chồng Thái mới gây dựng được cơ ngơi. Bởi thế ông bà Triệu luôn thiên vị Lý và con trai Út hơn. Tính Lý vốn chỉ biết vun vén cho gia đình nhỏ, ngay cả khi bố mẹ chồng cần, cô cũng tỏ rõ sự khó chịu. Thái vốn nghe lời vợ nên cũng dần lạnh nhạt với cha mẹ. Trái lại, Hà không có của cải mang về, nhưng cô biết tính toán chi tiêu hợp lý. Tiền Tuấn làm ra, cô phân chia đâu ra đó, vừa lo sinh hoạt, vừa để dành cho tương lai, cả phần dành phụng dưỡng cha mẹ già. Nhưng vì bị ghét bỏ, tất cả những điều ấy đều không được ghi nhận. Quay lại căn nhà của ông bà Triệu, Hà đang lúi húi dưới bếp, bụng to cản trở. Cúi xuống bê nồi cơm thì vô tình làm rơi cái vung, cho bếp rơi lẫn vào hạt cơm trắng. Bà Triệu nghe tiếng động liền lao xuống, chống nạnh ở cửa, giọng the thé. Còn đĩ thối tha, mày định cho cả nhà tao ăn cho mà chết đói hay sao? Hà giật mình cúi đầu lý nhí. Con không có. Bữa cơm hôm ấy bà Triệu không cho Hà ngồi ăn. Cô lặng lặng dắt con về phòng, bụng đói cồn cào. Tú vì thiếu bữa mà lăn lộn khóc lóc trên giường. Hà chỉ có thể rót nước cho con uống dằn bụng rồi quay mặt rơi nước mắt, lòng thầm cầu chồng sớm trở về. Nào ngờ chuyến đi ấy của Tuấn chính là chuyến đi cuối cùng. Đêm khuya khi cả nhà ông Triệu đã say ngủ, ngoài sân bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của người ở. Ông bà ơi, mau dậy cứu cậu chủ, cậu ấy... Thằng Tèo, kẻ theo cùng Tuấn mấy hôm trước, nay lủi thủi trở về một mình. Cả nhà ông Triệu ngơ ngác bỏ dậy mở cửa. Hà run rẩy hỏi, giọng như nghẹn lại. Mày vừa nói gì? Anh Tuấn, anh ấy sao rồi? Ngước nhìn Hà, đôi mắt Tèo đượm buồn, giọng lý nhí. Cậu lội qua sông thì bị nước cuốn đi rồi, con không giữ được cậu. Câu nói vừa dứt, bà Triệu đổ sụp xuống nền đất khóc lóc. Rồi ơi là rồi, con tôi ơi. Một ngày sau, người ta mới vớt được xác Tuấn dưới hạ lưu. Thân thể trương phành, mặt mũi chẳng còn nhận ra. Hà gào khóc đến ngất lịm, tỉnh lại lê lết bên quan tài, ôm mặt khóc nức nở. Thằng Tú còn quá nhỏ để hiểu nỗi mất mát. Nó chỉ ngồi lặng bên mẹ, đôi bàn tay non nớt chốc chốc lại đưa lên lau nước mắt cho Hà. Nhìn con trai ngây thơ và đứa bé còn trong bụng, trái tim Hà vỡ vụn. Chồng mất, nay mẹ con cô biết nương tựa vào ai. Ở ngoài cửa, bà Triệu vừa tiếp khách đến viếng vừa không ngừng liếc xéo con dâu. Từ lúc tìm thấy xác Tuấn, bất cứ khi nào có dịp, bà lại đay nghiến xỉa sói Hà. Cô thì đã kiệt quệ, chẳng còn sức mà cãi lại. Đêm ấy chỉ mình Hà cùng đứa con nhỏ ngồi bên quan tài. Người nhà ông Triệu sau khi tiễn khách đã ung dung vào phòng ngủ. Trong gian nhà vắng, Hà ôm Tú trong lòng, đôi mắt thất thần nhìn cố quan tài lạnh lẽo thì thầm. Mình ơi, sao lại bỏ mẹ con em mà đi thế này? Cô ngồi thức trắng đêm ôm con, nước mắt cạn khô cho tới khi trời sáng. Sáng hôm sau, thầy Mo đến làm lễ cúng cơm trước khi đưa Tuấn ra đồng. Mộ vừa đắp xong, bà Triệu trở về nhà, bất ngờ lôi quần áo của Hà ném ra sân. Hà kinh ngạc giọng run run. Mẹ, có chuyện gì thì cứ từ từ dạy bảo, sao mẹ lại tức giận thế này, hại sức khỏe lắm. Bà Triệu nghiến răng cằn giọng. Ôi dào, cô mà cũng biết lo cho tôi cơ đấy. Nói rồi bà cùng chồng xông tới giằng lấy thằng Tú khỏi tay Hà. Họ gán cho cô cái tội khắc chồng, gieo họa khiến Tuấn chết yểu. Thực chất trong lòng họ chỉ sợ Hà ôm tiền của Tuấn rồi tái giá, khiến tài sản lọt vào tay người ngoài. Bởi thế họ quyết tâm đuổi Hà đi, nhưng giữ Tú lại, đứa cháu nội đích tôn, thứ duy nhất giúp họ giữ thể diện. Chồng mới mất, Mộ chưa kịp xanh cỏ, bố mẹ chồng đã nhẫn tâm xua đuổi Hà ra khỏi cửa. Cô khóc lóc van xin thề rằng sẽ chẳng động tới đồng nào của Tuấn, chỉ xin ở lại đủ trăm ngày để hương khói cho chồng và chờ ngày sinh nở. Nhưng bà Triệu chẳng mảy may động lòng. Giọng bà the thé vang lên, chua chát hơn cả dao cắt. Cút ngay, đừng có ở đây mà ăn bám nhà tao nữa. Tin đồn Hà khắc chết chồng lan nhanh khắp làng. Tang chồng chưa nguôi, mẹ con cô lại bị chia cắt. Hà khóc lóc cầu xin, khản cả cổ. Nhưng bà Triệu vẫn lạnh lùng sai người đuổi ra khỏi nhà. Nhìn thằng Tú đứng trong sân khóc cạn nước mắt gọi mẹ, ruột gan Hà như bị ai xé nát. Một thân một mình bụng mang dạ chửa, cô chẳng còn nơi nào để bấu víu ngoài nhà bố mẹ đẻ. Nhưng vừa bước đến cổng, bá hộ Tân đã gắt gỏng. Sao không ở nhà chịu tang chồng? ôm cái bụng to tướng về đây làm gì? Nghe những lời ấy, nước mắt Hà rưng rưng. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt ông cô như kẻ vô hình. Ông chỉ biết có con trai, chưa từng ngó ngàng gì đến đứa con gái này. Nhưng giờ đây, bị dồn vào đường cùng, cô chỉ biết hy vọng cha mẹ sẽ thương xót. Nào ngờ khi biết Hà bị nhà chồng đuổi đi vì bị gán tội khắc chồng, bà Hộ Tân tức giận quát tháo. Cô đã làm ông mất mặt, khiến thiên hạ cười chê. Con gái gả đi rồi sao có thể quay về ngửa tay nhờ cậy. Với ông, việc ấy chẳng khác nào sỉ nhục. Hà ôm bụng quỳ xuống giữa nhà giọng nghẹn ngào. Con xin bố, bố không thương con thì cũng xin thương lấy đứa bé trong bụng. Con chỉ ở đến khi sinh nở rồi sẽ đi, không làm phiền đến bố mẹ nữa. Bà Phượng nhìn con gái tiểu tụy sắc mặt tái nhợt, cơ thể nghiêng ngả như muốn ngã quỵ. Trong lòng bà đau thắt nhưng chỉ dám lý nhí. Hay là mình để con ở lại một thời gian đã, bụng nó to thế này biết đi đâu bây giờ. Bà Hộ Tần trừng mắt gằn giọng. Bà thì biết cái gì, đứa bé trong bụng nó đâu phải máu mủ nhà này, con gái chỉ tổ ăn hại mà thôi. Bà Phượng câm bặt không dám nhìn con, còn Hà vẫn quỳ, ánh mắt tuyệt vọng. Bà Hộ Tần gầm lên gọi người ở. Tô đâu, mau lôi cổ cái con mất dạy này ra ngoài, đừng để nó làm ô nhục cái nhà này. Tô, người ở gắn bó từ nhỏ, từng nhiều lần lén chia cho Hà chút đồ ăn. Giờ đứng nhìn cô chủ cũ quỳ gối giữa sân, lòng quặn lại. Thương thì thương, nhưng phận tôi tớ nào dám cãi lệnh. Tô chỉ nhẹ nhàng đỡ Hà dậy dẫn ra ngoài khẽ nói. Cô, mau đi đi, kẻ ông nổi giận thì khổ. Hà nghẹn ngào ngoảnh đầu nhìn về phía mẹ, mong bà lên tiếng cứu mình. Nhưng hết lần này đến lần khác, đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến nhói lòng. Cơn đau lầm rầm trong bụng bắt đầu dồn dập. Hà lo sợ đứa nhỏ chưa kịp chào đời đã muốn rục ra. Nhưng cô chẳng biết đi đâu, chỉ quỳ lì ở cổng nhà, mặc kệ Tô hết lời khuyên nhủ. Cô còn ở đây e là ông giết mất. Đi đi, còn mong giữ mạng. Hà lắc đầu nức nở. Cậu cứ kệ tôi. Đêm buông xuống, Hà vẫn gục quỳ kiên nhẫn chờ một tia hy vọng. Bà Hộ Tần nghĩ con gái chẳng chịu nổi cái đói cái rét, sớm muộn cũng bỏ đi. Nhưng Hà chỉ còn biết bấu víu nơi này, dòng máu của chính cha mẹ, chẳng lẽ họ lại nỡ tuyệt tình. Đến khi chồng đã yên giấc, bà Phượng mới lén bước ra cổng. Bà run run dúi vào tay con ít tiền giọng nghẹn lại. Mẹ mau đi đi, ông ấy một khi đã quyết thì đất trời cũng chẳng lay nổi, ở lại chỉ hại thân thôi. Hà òa khóc giọng nghẹn ngào gọi khẽ. Mẹ! Bà Phượng cũng rưng rưng nước mắt, lời muốn thốt ra lại nghẹn nơi cổ họng. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của con gái, tim bà đau nhói. Nhưng bà vẫn không đủ can đảm chống lại người chồng gia trưởng, chỉ đành dứt khoát xoay người vào nhà, chẳng một lần ngoảnh lại. Bầu trời bất chợt đổ mưa lớn, Hà vẫn quỳ gối ngoài cổng, thân thể run rẩy. Cô không hiểu mình đã gây ra nghiệp chướng gì mà phải chịu đựng đến nỗi bất hạnh này. Tiếng sấm rền vang, chớp xé toạc màn đêm, như thể cả trời đất cũng thương xót cho số phận hẩm hiu của cô gái bạc mệnh. Ngửa mặt lên, Hà để mặc mưa xối xả rát buốt da thịt, nước mắt hòa trong mưa, chẳng còn phân biệt được nữa. Cô nghẹn ngào thét lên. Vì sao ông trời lại bất công với con như vậy chứ? Đột nhiên từ hạ thân trào ra dòng nước nóng hổi. Hà hoảng loạn, ôm chặt bụng hét thất thanh. Mẹ ơi, cứu con với! Tiếng kêu chưa dứt, thân hình cô đổ gục xuống nền đất lạnh. Hơi thở thoi thóp, mắt mở dần. Trước khi tắt thở, Hà lập một lời thề trong oán hận. Trong nhà, bà Phượng đứng ngồi không yên, dõi theo bóng con gái qua ô cửa sổ. Nghe tiếng kêu xé lòng, bà hốt hoảng lao ra, ôm lấy thân thể ướt sũng lạnh giá của con. Bà gào lên. Thằng Tô đâu? Mau ra đây đỡ cô chủ vào nha. Tiếng mưa át cả tiếng gọi. Mãi đến lần thứ ba tôi mới lật đật chạy ra. Thấy thân thể mềm oặt của Hà trong vòng tay bà Phượng, nó hốt hoảng, vội bế cô vào nhà. Mặc kệ ánh mắt lạnh lùng của bá Hồ Tân, bà Phượng vẫn vội vàng chạy đi gọi thầy Lang, nhưng đã quá muộn. Mang thai vốn đã hao mòn sức lực, lại thêm cảnh quỳ gối giữa mưa gió, thân thể Hà chẳng thể gắng gượng được nữa. Trong khoảnh khắc ngã xuống, cả cô và đứa bé trong bụng đều theo Tuấn về bên kia thế giới. Hà chết ngay trong nhà, bá Hộ Tân buộc phải làm đám tang. Nhưng dù là con gái của bá Hộ giàu có bậc nhất Đồng Sâm, cái chết của mẹ con cô lại thê thảm, cô quạnh. Đám tang sơ sài, chẳng có thầy mo cũng chẳng có kèn trống. Người ngoài không hề biết, trước khi nhắm mắt, Hà đã tuyệt vọng đến mức không khép nổi mi. Dân làng khen ngợi bá Hộ Tân nghĩa khí, con gái gả đi rồi vẫn đứng ra lo tang lễ thay nhà chồng. Họ còn buông lời mắng nhiếc ông bà Triệu vì bạc đãi con dâu. Chỉ có bà Phượng và thằng Tô biết, chính sự tuyệt tình của bá Hộ Tân mới dồn con gái bà vào cái chết oan nghiệt. Nghe lời khen của thiên hạ, bà Phượng chỉ khẽ thở dài. Nếu ông ta tốt, thì con gái mình đâu phải chết oan ức thế này. Bà ngồi bên quan tài Hà, nước mắt lưng tròng. Ngoài kia, Phong, con trai út, vẫn nhởn nhơ uống rượu, chẳng buồn rơi một giọt lệ cho chị gái. Bà Phượng chợt hiểu ra hết nỗi khổ mà Hà đã chịu đựng trong căn nhà này. Lau vội nước mắt, bà khẽ lẩm bẩm. Mẹ xin lỗi. Sau khi chôn cất Hà, bà Phượng thay đổi hẳn, không còn quá sợ chồng như trước. Bà thường xuyên đi chùa cầu siêu cho con gái và đứa cháu ngoại. Mỗi lần đi ngang qua nhà ông bà Triệu, thoáng thấy bóng thằng Tú, tim bà lại thắt lại. Từ ngày Hà chết, ông bà Triệu cấm tuyệt nhà ngoại qua lại, khiến bà chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn cháu. Đêm đêm, bà Phượng thường mơ thấy Hà hiện về toàn thân ướt sũng, y hệt đêm định mệnh ấy. Trong lòng bà dấy lên một nỗi bất an. Một bữa cơm tối, bà run rẩy ngỏ lời. Hay mình rước thầy mo về làm lễ cầu siêu cho mẹ con cái Hà. Tôi e là họ chưa siêu thoát. Nghe thế bá Hộ Tân đập bàn giận dữ. Bà gan to thật, còn sống thì chẳng lo, lại lo cho cái đứa chết rồi. Bà Phượng cắn chặt môi không dám nói thêm. Quay sang nhìn Phong, bà càng bất lực. Hắn được cha nuông chiều đến hư hỏng, suốt ngày tụ tập rượu chè cờ bạc. Cờ người bạc nứt đố đổ vách, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm. Đêm ấy cả nhà cùng ngồi ăn cơm. Trên người Phong nồng nặc mùi rượu, bà Phượng khẽ răn. Còn lớn rồi, phải ra xưởng theo bố học việc, sau này còn gánh vác gia đình. Phong nhếch mép cười khẩy. Ông bà chẳng vẫn bảo đủ sức nuôi tôi cả đời đấy thôi. Thái độ sắc sược ấy, nhưng bá Hộ Tân chỉ cười xòa không trách móc. Với ông, Phong là bảo vật. Còn Hà, kể cả khi đã chết, ông cũng chẳng mảy may đau buồn. Sáng hôm sau, bà Phượng dậy sớm mà chẳng thấy bóng con trai đâu, lại chép miệng. Cái thằng, bảo giờ mới biết lo cho cái nhà này đây. Bà sai Tô gọi chồng dậy ăn sáng. Khi đến gần giường, Tô thấy bá Hộ Tân vẫn nhắm mắt, miệng ú ớ nói điều gì đó không rõ. Hôm qua ông làm việc ở xưởng bạc về đã thấy mệt, ăn cơm xong liền đi nằm. Trong cơn mơ màng, bá Hộ Tân trông thấy bóng dáng một người con gái thấp thoáng nơi cổng. Ông khẽ cất tiếng gọi. Tô đâu? Mày đã xem ai cứ thập thò ngoài cửa thế kia? Thực ra tiếng gọi của bá Hộ Tân chỉ vang lên trong mơ, Tô nào nghe thấy gì. Không thấy gia nhân đâu, ông ta tự lần bước ra cổng. Vừa chạm đến, một gương mặt với mái tóc bù xù bất ngờ hiện ra trước mắt. Bà Hộ Tân thét lên kinh hãi. Ôi giời ơi, ai vậy? Giọng một cô gái trẻ vang lên, run rẩy mà ai oán. Tôi đói lắm, cho tôi xin bát cơm. Bóng người trước mặt là tả như kẻ ăn mày. Thân thể tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, tóc dài rũ rượi che gần hết khuôn mặt. Bụng cô ta nhô cao như đang mang thai những tháng cuối. Cảnh tượng này khiến bá Hộ Tân rùng mình, quen thuộc một cách đáng sợ. Nhưng mùi hôi xộc thẳng vào mũi làm ông nhanh chóng gạt đi. Ông bịt chặt mũi, giọng ghê tởm. Cút đi, nhà tao không có cơm cho cô đâu. Ông định quay đi thì bàn tay lạnh ngắt của cô gái bất ngờ túm lấy vạt áo. Chất lỏng nhầy nhụa từ tay cô dính bết vào vải. Bà hộ Tân vốn ưa sạch sẽ liền hét lên hất mạnh, đẩy cô ngã lan xuống đất. Nhìn lại vết bẩn loang lổ trên áo, ông nhăn mặt toàn mắng chửi. Nhưng khi ngẩng lên, ông chết lặng. Một đứa trẻ vừa rơi khỏi bụng cô gái, dây rốn vẫn lòng thòng chưa cắt, nhưng nó không khóc, cũng chẳng bò lồm cồm như bao đứa trẻ khác. Thay vào đó, nó đứng dậy ngay, đôi mắt lóe ánh nhìn quái dị, cơ thể méo mó vặn vẹo như quái thai. Đứa bé giơ tay về phía bá hộ Tân, bàn tay ướt nhẹp dính đầy máu và dịch nhớp nháp. Càng lúc nó càng tiến gần hơn. Không, đừng, đừng đến đây. Bá hộ Tân lùi mãi, cuối cùng ngã ngửa ra đất. Khuôn mặt đứa bé méo mó, ánh mắt dữ tợn, cánh tay giơ ra muốn bóp cổ ông. Bà hộ Tân run lẩy bẩy, hét thất thanh, xua tay điên loạn. Trong hoảng loạn, ông chợt nghe tiếng gọi quen thuộc sát bên tai. Ông sao vậy? Là Tô. Nó lay khẽ cánh tay ông, khiến ông bừng tỉnh. Toàn thân đẫm mồ hôi, ông gào lên. Đừng động vào ta. Nhìn kỹ lại chỉ là Tô. Bà hộ Tân mới thở phào, tay run run ôm ngực. Ôi mẹ ơi, sợ quá. Sáng hôm sau, ông vẫn đến sưởng bạc. Hôm ấy phải giao lô hàng lớn cho tránh tổng lô. Ăn vội bát cơm, ông tất tả ra đi. Trong sưởng, thợ thầy đã có mặt đông đủ. Ông quát inh ỏi rục rã. Nhanh cái tay lên, không là muộn bây giờ. Đám thợ đã quen với tính khí nóng nảy, chỉ cúi đầu cặm cụi. Những sản phẩm tinh xảo chính là nguồn sống của sưởng bạc, cũng là nhờ tài hoa vẽ mẫu của bá hộ Tân. Lần này tránh tổng lô đích thân đặt hàng, gã vốn nổi tiếng hống hách quen ép người, bởi thế bá hộ Tân càng không dám sơ suất. Đến gần trưa sản phẩm hoàn tất, ông tỉ mẩn kiểm tra rồi mới gật đầu hài lòng. Được rồi, hôm nay nghỉ sớm. Ông đích thân mang lô hàng sang phủ tránh tổng lô, tưởng sẽ thu về món tiền lớn. Nhưng khi gã vừa lật tấm vải nhung che chiếc đĩa bạc, ánh mắt lóe lên tia nhìn khó lường. Rồi gã chỉ vào một chi tiết cười nhạt. Và mẫu đơn này, ông thấy có giống thật không? Mặt bá hộ Tân nóng ran, đĩa bạc tinh xảo. Chính tay ông giám sát từng đường nét, sao có thể sai. Ông khẽ đáp. Tôi thấy giống lắm, chỉ là không có màu sắc như hoa tươi thôi. Sắc mặt tránh tổng lô liền xa sầm. Ta bảo khác là khác. Biết gã cố tình làm khó, bá hộ Tân nuốt nước bọt xuống giọng. Ngài muốn sửa lại như thế nào? Thực ra đĩa bạc quá hoàn hảo, nhưng tránh tổng lô đã quen thói ăn chặn, đâu chịu bỏ tiền túi. Gã chỉ chờ cơ hội này để chiếm lấy sản phẩm. Thấy mồ hôi túa ra trên trán bá hộ Tân, gã giả vờ nhân nhượng. Thôi thì ông vất vả nhiều rồi, ta cũng không muốn làm khó. Có điều giá cả thì... Lời bỏ lửng đủ để người từng trải như bá hộ Tân hiểu ý. Nếu không biếu tặng, ông chẳng những mất tiền mà còn mất đường làm ăn luôn. Nuốt đắng, bá hộ Tân gượng cười. Nếu ngài không chê, xin nhận lấy, coi như là tôi tạ lỗi ạ. Giả vờ chối từ vài câu, cuối cùng vẫn ung dung cho gia nhân bày đĩa bạc vào phòng khách. Không gian sáng bừng, gã hài lòng còn hứa sẽ giới thiệu thêm khách hàng. Nhưng trên đường về, gương mặt bá hộ Tân nặng trĩu, coi như của đi thay người, ông tự nhủ vậy để bớt tiếc của. Gần nửa đêm mới về đến nhà, ông mệt mỏi leo lên giường. Chưa kịp chợp mắt, bên ngoài vang lên tiếng gọi thất thanh của một người con trai. Ông Tân ơi, mau, mau cứu thằng Phong. Tiếng hét ngoài cổng hóa ra là của Biểu, người cùng làng Đồng Sâm, thường theo Phong đi chơi. Nhà nghèo chẳng mấy khi dám tham gia cá cược, nhưng tính Biểu thật thà nên Phong cho đi theo. Có gì ngon hắn cũng lén chia cho Biểu. Sáng nay Phong rủ Biểu sang làng bên ghé quán rượu ven đường. Trong quán đã có mấy thanh niên trạc tuổi ngồi chờ. Vừa thấy hắn, một gã hô lên. Nhanh cái chân, còn đợi mỗi mày thì đấy. Đó là Thắng, bên cạnh là Quang và Sinh, đám bạn quen biết từ trước. Hôm nay chúng hẹn Phong để dàn xếp một vụ cá cược, vật tay tranh giành một cô gái tên Mai ở làng. Kẻ thắng được quyền theo đuổi, kẻ thua phải rút lui. Phong uống cạn một cốc rượu lấy khí thế, chỉ có Biểu bên cạnh, trong khi Thắng có cả đồng bọn. Cuộc vật tay nhanh chóng diễn ra, nhưng kỳ lạ thay, Phong thua liền 3 ván. Hắn biết mình vốn khỏe mạnh, từ nhỏ được mời thầy dạy võ, sao có thể yếu ớt đến thế? Rượu bàn nãy rõ ràng có vấn đề. Tay chân bắt đầu bùn rủn, Phong gầm lên. Lũ khốn, chúng mày bỏ gì vào rượu của tao? Nhưng thuốc mê đã ngấm, hắn loạng choạng rồi bị chúng đánh như bao cát. Cả Biểu cũng bị lôi vào ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Sau đó cả hai bị trói chặt, ném vào một ngôi nhà hoang. Thắng vốn đã ghen ghét Phong từ lâu, nhìn hắn ăn chơi phung phí, còn bản thân từ nhỏ đã phải mò cua bắt ốc nuôi cả nhà, lòng gã dậy căm hờn. Vụ cá cược này chỉ là cái cớ để dạy Phong một bài học. Nhìn cơ thể Phong bê bết máu, Thắng nhếch miệng cười khoái trá rồi bỏ đi không chút liếng tiếc. Trong bóng tối, Biểu lo lắng kêu nhỏ. Phong ơi, mày còn sống không? Phong chỉ khẽ rên, chẳng nói nổi một lời. Biểu giãy giụa mãi mới thoát được dây chói cõng bạn trên lưng, lảo đảo đi trong đêm. Đến cổng nhà bá hộ tân, nó gào lên cầu cứu rồi kiệt sức ngã vật xuống. Bà Phượng và chồng hốt hoảng chạy ra. Tôi lập tức đi gọi thầy Lang Mậu. May mà Phong chỉ ngấm thuốc mê, thương tích ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày là lành. Nhìn con trai đầy thương tích, bá hộ tân đau như cắt. Ông sai dọn đủ món ngon để bồi bổ, vừa ngồi cạnh giường vừa thì thầm. Còn mau khỏi cho ta yên tâm. Ông đâu biết ngoài kia, trong màn đêm đặc quánh, có đôi mắt đỏ rực hẳn sâu oán hận đang nhìn chằm chằm vào ông, đôi mắt của oan hồn chưa siêu thoát. Tưởng rằng sau khi Phong bình phục mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng kẻ từng tuyệt tình đẩy con gái chết giữa đêm mưa, sao có thể sống yên ổn. Những ngày Phong nằm dưỡng thương, bá hộ tân thức đêm trông chừng. Nhưng khi hắn khỏe lại, ông mới về phòng nghỉ ngơi. Cũng từ đó những cơn ác mộng bắt đầu. Đêm nào trong mơ, ông cũng thấy một người đàn bà dắt theo đứa trẻ, miệng không ngừng đòi ông trả lại mạng sống. Không chỉ trong mơ, đêm qua tỉnh giấc vì gió lạnh, ông toàn khép cửa sổ thì chợt thấy một bóng trắng lướt ngang qua. Bản tính không tò mò, nhưng không hiểu sao ông lại lặng lẽ bước theo. Bóng trắng dẫn ông tới căn nhà cũ, nơi trước kia là phòng ngủ của Hà. Căn nhà lâu ngày bỏ hoang, mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc. Trong ánh trăng mờ, ông thấy một bóng người ngồi trên giường, tấm rèm phủ sáng bụi rung khẽ. Ai ở trong đó? Ông cất tiếng, nhưng bóng kia không đáp. Ông bực mình, toàn vén rèm thì sau lưng vang lên tiếng nói quen thuộc. Ông làm gì ở đây giờ này? Là bà Phượng. Bà ngạc nhiên khi thấy chồng đứng trong căn phòng cũ của con gái. Bước vào nhìn, bà chỉ thấy ông đứng trơ ra, xung quanh trống rỗng, không hề có ai khác. Bà hộ tân hoảng hốt, vội nói. Có người ngồi trên giường kia mà. Bà Phượng bước hẳn vào bên trong, đưa tay vén tấm rèm lên, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chồng. Làm gì có ai, ông bị sao vậy? Nói đoạn bà ta lại đưa tay lên trán chồng sờ thử. Nhiệt độ vẫn bình thường, không có dấu hiệu sốt cao dẫn đến mê sảng. Bà hộ tân lúc này mở to hai con mắt nhìn cái giường trống không trước mặt. Rõ ràng chính mắt ông trông thấy người kia đi vào đây. Hơn nữa vừa rồi qua lớp rèm mỏng, ông vẫn còn thấy cái bóng kia mà. Dường như không tin vào điều này, bá hộ tân còn cúi xuống cả gầm giường để tìm kiếm. Chỉ có một mùi ẩm mốc xộc vào mũi ông ta mà thôi. Cả căn phòng chỉ có vài món đồ đặt ngổn ngang trong góc nhà. Hoàn toàn không có chỗ nào để có thể trốn cả. Một người to lớn như thế ẩn nấp ở đâu được kia chứ? Nỗi nghi hoặc tràn ngập trong lòng bá hộ tân. Ông rời khỏi căn phòng mà hình ảnh cái bóng trắng ban nãy cứ quẩn quanh trong đầu. Chẳng có lẽ ông đã thực sự hoa mắt mà nhìn lầm hay sao? Bà Phượng thấy dáng vẻ này của chồng thì chỉ khẽ lắc đầu, nhìn xung quanh căn phòng một lượt, không thấy có điều gì kỳ lạ. Bà Phượng cũng nhanh chóng đi vệ sinh rồi về phòng nằm ngủ. Sáng sớm khi tỉnh dậy, bá Hồ Tân không kịp ăn sáng đã đi làm rồi. Xưởng của ông mới nhận được một đơn hàng lớn, tất cả sản phẩm đều thuộc những mẫu mã đắt tiền. Vì thế mà bá Hồ Tân và những người thợ của mình phải đêm ngày làm việc. Buổi tối hôm qua trước khi về vẫn còn vài món đang làm dở dang. Bá Hồ Tân vừa mới đặt chân đến xưởng bạc. Toán, một người thợ của ông đã vội vã chạy ra nói. Chết rồi ông ơi, trong xưởng mất trộm rồi. Toán là người đầu tiên đến xưởng vào hôm nay. Chỉ độ chừng một lát sau thì Hưng và Huấn cũng có mặt. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là cửa xưởng đang được mở toang. Cánh cửa không hề có dấu hiệu nào bị đập phá cả. Những thứ khác trong xưởng cũng vẫn còn y nguyên. Ban đầu Toán còn tưởng là bá Hồ Tân đã đến xưởng trước cả mình. Tuy nhiên khi bước vào bên trong, anh mới phát hiện ra. Toàn bộ những món đồ tinh xảo mà mấy ngày nay những người thợ cần mẫn chế tác đều đã không cánh mà bay. Nói chính xác thì toàn bộ mẫu mã của cái đơn hàng mới này đã mất sạch. Mà hạn giao hàng chỉ còn vài ba ngày nữa là tới rồi. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của đám thợ, bá Hồ Tân biết chắc chắn không phải là họ dở trò. Bao nhiêu năm nay, mấy người này làm việc cho ông, tiền lương đều được trả đều đặn. Vì thế họ cũng luôn tận tâm với công việc, chưa từng có suy nghĩ sai lệch bao giờ. Đứng trước tình cảnh này, bá Hồ Tân chỉ biết thở dài. Không hiểu sao dạo gần đây dù là gia đình hay công việc làm ăn, ông đều gặp phải những chuyện xui xẻo vô cùng. Mất thì cũng đã mất rồi, muốn tra ra người nào đã lấy trộm đồ đạc trong xưởng cũng cần phải có thời gian. Chuyện cấp bách bây giờ là phải mau chóng làm lại số hàng mới. Mấy người thợ và bá Hồ Tân ngay lập tức bắt tay vào công việc. Suốt mấy ngày liền họ không ngủ chút nào, cho đến hết ngày thứ ba thì cuối cùng cũng đã có thể hoàn thành được số hàng mà khách đã đặt. Bá Hồ Tân thở phào nhẹ nhõm, nhìn Toán rồi nói. Việc còn lại ta giao cho cậu nhé. Nói đoạn rồi bá Hồ Tân vươn vai một cái, chậm rãi bước ra khỏi xưởng. Trên đường về vừa đi vừa suy nghĩ sự việc xảy ra vào mấy hôm trước. Đợi cha ra được ai đã lẻn vào xưởng lấy trộm đồ, ông sẽ đánh cho chết. Mãi trầm tư nên bá Hồ Tân không để ý đường đi. Ông vừa va phải một người nào đó ở hướng ngược lại. Cả cơ thể ngã chồng vó ra đường. Đang định buông lời mắng chửi thì đôi mắt ông hiện lên vẻ kinh ngạc tột cùng. Đồng tử giãn hết cỡ vì thứ mà ông vừa trông thấy. Kẻ trước mặt, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Bàn chân của cô ta mọc ra những chiếc móng dài. Trên tay cô đang bế một đứa trẻ con với hình thù quái dị. Cơ thể của cả hai mẹ con đều nhấp nháp bốc mùi hôi thối. Hình ảnh này chẳng khác gì cơn ác mộng mà ông đã từng thấy. Bà Hồ Tân bị dọa cho khiếp sợ, miệng lắp bắp. Cô là ai vậy? Lúc này cô gái mới khẽ đưa tay vén mái tóc dài của mình sang hai bên. Khi đã trông rõ khuôn mặt của cô ấy, bá Hồ Tân lại càng thất kinh. Con Hà, sao mày lại ở đây? Giữa ban ngày ban mặt, một tràng cười vang lên rùng rợn được phát ra từ miệng cô gái trước mặt. Phải, đó chính là oan hồn của mẹ con Hà. Vì cái chết đầy uất ức của mình mà cô đã biến thành quỷ sau một đêm. Vào thời gian đầu sức quỷ còn yếu, cô không thể đi lại vào ban ngày. Hà chỉ đành hiện lên trong giấc mơ của ông ta để hù dọa mà thôi. Ấy vậy mà người đàn ông này chưa một lần nhớ đến đứa con gái đã chết. Thế nên mới cho rằng đó chỉ là cơn ác mộng bình thường. Do bản thân làm việc quá mệt mà ngủ mê. Đối với bố mẹ chồng, cô có thể hiểu được sự nhẫn tâm của họ. Hà không thể đòi hỏi những người không cùng máu mủ phải đối xử tốt với mình. Nhưng bá Hồ Tân là người thân của cô kia mà. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Vậy mà ông ta nỡ lòng nào nhìn đứa con rơi vào đường cùng. Một chút xót thương cũng chưa từng được thể hiện ra trên khuôn mặt của ông. Hà muốn khiến cho bá Hồ Tân nhận ra đứa con trai quý tử của mình chẳng được tích sự gì. Cả ngày Phong chỉ biết ăn chơi lêu lổng, sớm muộn cũng tự chuốc họa vào thân. Có điều dường như bá Hồ Tân đã yêu thương con trai đến mụ mị đầu óc luôn rồi. Nhìn ông ta quan tâm chăm sóc Phong từng chút một, mặc cho hắn ta mang dáng vẻ ngạo nghễ nên mới bị đám bạn đánh đập. Bá Hồ Tân vẫn một lòng cho rằng con trai của ông ta không có lỗi lầm gì. Sau khi Phong bị thương, bá Hồ Tân còn cho người đến đánh đập Thắng để trả thù cho con trai của mình. Lúc bấy giờ Hà mới biết cả cuộc đời này trong mắt ông ta cũng chỉ có đứa con trai này thôi. Có một người bố gia trưởng coi đàn bà con gái trong nhà không khác gì cỏ rác. Có lẽ cô không nên sinh ra đời thì sẽ chẳng cần phải trải qua nỗi bất hạnh và đớn đau ấy. Quay trở lại con đường làng Đồng Sâm vào sáng hôm nay, mặt trời đã đang dần nhô cao khỏi những ngọn tre già. Hà nhìn người bố của mình đang ngồi bệt dưới nền đường, cơ thể run lên vì sợ hãi. Cô bật cười nói: Ông vẫn còn nhận ra tôi kìa. Tôi tưởng ông đã quên mất mình từng có đứa con gái này rồi chứ. Tất nhiên là bá Hộ Tân sao có thể không nhớ khuôn mặt con gái mình được. Dù từ lúc cô sinh ra cho đến khi chết đi, ông cũng chưa bao giờ quan tâm đến Hà. Đối với bá Hộ Tân, đàn bà con gái đái còn không qua ngọn cỏ, chẳng thể làm được chuyện gì lớn lao cho gia đình. Thế nên ông mới dành hết tình thương cho đứa con trai của mình, bởi hắn mới chính là người nối dõi tông đường, kế thừa gia sản mà ông để lại. Biết đâu sau này Phong còn có thể khiến cho xưởng bạc lớn mạnh hơn cả những gì bá Hộ Tân đã làm được. Đáng tiếc ông ta đã không còn cơ hội được trông thấy ngày ấy nữa rồi. Oán hồn của Hà giờ đây đã hóa quỷ. Cô chỉ có một ý niệm duy nhất là khiến cho kẻ trước mặt này sống không bằng chết, để bá Hộ Tân trải qua sự ghẻ lạnh của người thân bên cạnh mình. Có như thế ông ta mới cảm nhận được nỗi đau đớn mà Hà từng phải chịu đựng. Chẳng ai biết Hà đã làm điều gì, nhưng ngày hôm ấy trở về nhà, tinh thần của bá Hộ Tân đã không còn tỉnh táo như trước nữa. Ông trở nên điên điên dại dại, nói những điều mà người nghe không hiểu. Nó muốn giết tôi đây, sợ lắm. Mọi việc ở xưởng bạc đều phải ngưng lại vì đã không còn người cai quản. Bá Hộ Tân cả ngày cứ ngồi ngẩn ngơ trên giường, trông thấy ai ông ta cũng hoảng hốt vô cùng. Đừng mà, đừng lại gần tao. Nói đoạn, bá Hộ Tân cúi người xuống, đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu. Bà Phượng sợ chồng chạy đi khắp nơi nên đã sai Tô khóa ông ta lại trong phòng. Cứ đến bữa ăn thì bà mới đem cơm vào, nhưng chỉ cần nhìn thấy vợ, ông ta lại lắp bắp: Mày, sao mày vào được đây? Lúc thì bá Hộ Tân tỏ ra sợ hãi, lúc này nhặt tất cả những thứ xung quanh mình ném vào người của vợ. Bà Phượng nhìn ông ta đầy bất lực, cuối cùng chỉ để cho Tô thay mình đem cơm cho chồng. Sắc mặt của bá Hộ Tân ngày càng tái nhợt, bà Phượng đã tìm thầy lang Mậu đến xem bệnh cho chồng. Có điều sau khi bắt mạch xong, thầy lang cũng không thể rõ bệnh tình của bá Hộ Tân là do đâu mà ra. Ông chỉ đành cắt vài thang thuốc bổ, dặn bà Phượng chăm nom chồng cẩn thận. Vì bá Hộ Tân đột ngột đổ bệnh, mọi việc trong nhà hay ngoài xưởng đều rối ren vô cùng. Dù vậy, Phong vẫn chẳng mảy may quan tâm đến điều này. Hắn vẫn ngày ngày mang tiền đi ăn chơi với đám bạn lêu lổng của mình. Có khi đến tận đêm khuya bà Phượng mới thấy bóng dáng của hắn về nhà. Bà buồn rầu nói: Bố mày bệnh đến như thế rồi mà mày cũng không biết đường lo tu chí làm ăn. Cả ngày cứ lòng nhong ngoài đường thì mọi việc ở xưởng bạc biết trông cậy vào ai. Phong đi chơi cả ngày đã không còn chút sức lực nào nữa. Hắn ngáp dài một cái rồi nói: Tôi thì làm được gì, không ấy thì bán quách cái xưởng bạc đi cho rồi. Tiền trong nhà vốn đều là kiếm được từ xưởng bạc mà ra, vậy mà giờ đây Phong lại nói mình không có tài cán gì. Hắn không thể tiếp tục duy trì việc buôn bán của gia đình được. Hơn nữa trước đó bá Hộ Tân cũng đã nói gia sản mà ông ta làm ra đủ cho Phong tiêu cả đời không hết kia mà. Thế nên giờ đây hắn chẳng cần phải lo nghĩ cho đau đầu. Nhưng đó là chuyện mà khi bá Hộ Tân còn mạnh khỏe. Mỗi ngày ông đều có thể đem về nhà rất nhiều tiền bạc. Từ ngày ông đổ bệnh đến giờ, những đơn hàng mà xưởng đã nhận trước đó chưa kịp hoàn thành nên người ta đến bắt đền. bà Phượng phải lấy ra một số tiền không nhỏ để trả lại cho những vị khách ấy. Phần lớn tiền làm ra cũng dùng để tích trữ bạc cây trong xưởng. Thời gian trước bá Hộ Tân đã dùng tiền để sửa sang lại căn nhà gỗ 5 gian này, còn dựng thêm một căn phòng lớn, đợi đến khi Phong lấy vợ thì có nơi để ở cho rộng rãi. Thành ra của cải trong nhà cũng không còn lại bao nhiêu nữa. Mỗi ngày Phong vào phòng của bá Hộ Tân rút lấy một sấp đem đi, chẳng mấy chốc mà đã cạn đến đáy. Không có tiền thì Phong chẳng có tiếng nói gì với đám bạn của mình, bởi vì hắn nào có tài cán gì để mà ra oai. Phong bèn về nói với bà Phượng. Sao bà còn chưa bán cái xưởng bạc đi nữa, định để ngâm mắm hay gì? Bệnh tình của bá Hộ Tân mỗi lúc càng trầm trọng thêm. Bà Phượng ban ngày chăm sóc chồng, tối đến bị tiếng la hét của ông ta gây ồn ào cũng chẳng thể nào ngủ được. Cơ thể của bà cũng dần cạn kiệt sức lực. Bà trông thấy con trai thì lại càng phiền lòng. Nhớ đến Hà, đứa con gái ván số của mình. Dù cô chẳng được cha mẹ quan tâm chăm sóc như là em trai, nhưng Hà dường như lại thừa hưởng năng khiếu từ bá Hộ Tân. Ngày trước, bà Phượng hay thấy cô lấy cành cây rồi vẽ vời trên nền đất. Những bông hoa hay cảnh vật được tạo ra dưới bàn tay của Hà đều rất có hồn. Bà Phượng thầm nghĩ, giả như lúc này cô vẫn còn sống, biết đâu Hà lại có thể làm chỗ dựa cho vợ chồng bà, vực dậy việc làm ăn ở ngoài xưởng bạc. Gia đình bà cũng không rơi vào cảnh náo loạn thế này. Nhưng hiện thực lúc này khiến cho bà muốn gục ngã. Bà chỉ trông mong chồng mình sớm ngày khỏi bệnh mà thôi. Nhìn đứa con trai dáng vẻ cả lơ phất phơ, bà Phượng chép miệng nói. Muốn bán cũng phải đợi bố mày tỉnh lại mới có thể bán được. Những ngày này Phong đã chán ngán với tiếng la hét của bá Hộ Tân rồi. Hắn chẳng quan tâm bệnh tình của ông ta thế nào. Phong chỉ cần có tiền để đem đi đãi đám bạn của mình ăn uống mà thôi. Biết mẹ của mình nhu nhược yếu đuối, cả đời chẳng làm được trò trống gì. Đêm ấy Phong đã lẻn vào phòng của bá Hộ Tân. Nương theo ánh đèn dầu đang cháy bập bùng, ông ta trước đó còn điên điên dại dại. Lúc này lại đột nhiên nhận ra người trước mặt chính là con trai của mình. Bá Hộ Tân vẻ mặt đầy sợ hãi, tiến đến cầm chặt lấy bàn tay của Phong rồi nói. Mau đưa bố ra khỏi đây, kẻo nó sắp đến giết bố rồi. Muốn bán xưởng bạc cần phải có văn tự do chính bá Hộ Tân viết. Tuy nhiên thì đến vợ con mà ông ta còn không nhận ra, sao bá Hộ Tân có thể viết được chữ kia chứ? Vốn định là lẻn vào phòng, nhân lúc ông ta đang ngủ. Phong cầm tay ông ta viết giấy bán xưởng bạc cho mình. Nhưng có lẽ là ông trời đã thương hắn. Không hiểu sao bá Hộ Tân lại trở nên tỉnh táo lạ thường. Phong bèn dỗ dành. Vậy ông viết cho tôi mấy chữ này rồi tôi đưa ông đi trốn. Phong chẳng biết bá Hộ Tân đang sợ hãi điều gì. Hắn chỉ mong bán được xưởng bạc để lấy tiền ăn chơi mà thôi. Bá Hộ Tân nghe con trai nói vậy liền gật đầu đồng ý. Ông ta rất muốn mau chóng được rời khỏi nơi này. Tiếng gọi mời đi về cõi chết của oán hồn cứ vang vẳng trong đầu, khiến cho bá Hộ Tân không thể chịu đựng thêm nữa. Ông vội vàng viết theo những lời mà Phong đã đọc. Khi đến dòng chữ bán xưởng, tay ông khẽ khựng lại trong giây lát. Khuôn mặt dường như đang suy tư điều gì, Phong sợ ông ta đổi ý nên thúc giục. Mau lên, có không kịp chạy trốn bây giờ. Nghe đến đây thì vẻ mặt bá Hộ Tân bừng tỉnh. Ông đặt bút viết nốt những chữ cuối cùng. Cầm tờ văn tự trên tay, Phong nở một nụ cười đầy khoan khoái. Hắn cũng thực hiện đúng lời hứa của mình, dắt bá Hộ Tân đi ra đến đầu làng. Sau đó Phong bỏ ông ta ở đó một mình. Đến sáng sớm khi bà Phượng thức dậy, trông thấy cửa căn phòng của chồng mở toang. Người bên trong cũng đã biến mất đâu rồi. Bà ta tá hỏa hô lên. Thằng Tô đâu? Mau đi tìm ông mày về cho tao. Bà Phượng và cả Tô chạy đi khắp nơi trong làng. Đến tận cuối ngày vẫn chẳng thấy bóng dáng của bá Hộ Tân đâu cả. Hai người mệt mỏi trở về, cả căn nhà tối om như mực. Không biết Phong đi đâu từ sớm đến giờ, bà Phượng ngồi xuống bậc thềm nghỉ mệt, miệng khẽ lên tiếng. Phong ơi, còn về chưa? Đáp lại bà là một mảnh không gian yên tĩnh đến lạnh người. Bà Phượng thở dài một hơi. Con trai thì sao chứ? cũng có được tích sự gì đâu. Bà Phượng không hề biết rằng Phong đã bán sưởng bạc của nhà mình. Mãi cho đến mấy ngày sau, khi chạy đi tìm chồng, bà vô tình gặp Toán nên mới biết được. Sưởng bạc nhà bà giờ đã thuộc về Chánh Tổng Lô trên huyện. Những người thợ cũ của bá Hồ Tân đều bị đuổi việc, thay vào đó là thợ của gã Chánh Tổng đưa đến. Bà Phượng ngỡ ngàng vì không biết số tiền ấy Phong đã đem đi đâu rồi. Mệt mỏi nhiều ngày lại thêm sự việc này, đôi chân của bà Phượng đã không còn đứng vững được nữa. Bà ngồi bệt xuống đường, cơ thể khẽ run lên. Toán vội chạy lại đỡ lấy bà Phượng, sốt sắng hỏi. Ấy chết, bà có sao không vậy? Bà Phượng xua tay khó nhọc nói. Tôi không sao. Con gái đã chết, chồng thì điên điên dại dại, bỏ nhà đi đâu không ai biết. Giờ đến con trai cũng ôm tiền bán sưởng bạc biến mất dạng. Bà Phượng lúc này chẳng còn chút sức lực nào nữa. Trong nhà liên tục xảy ra chuyện không may, khiến bà không kịp trở tay. Vừa về đến sân, còn chưa kịp nghỉ mệt, bà Phượng đã nghe có tiếng ai đó gọi mình giật lại. Bà Phượng ơi bà Phượng, mau ra đầu làng mang xác ông Tân về kìa. Người vừa mới nói chính là bà Tâm, mẹ của Biểu. Bà nấy bà có việc đi qua làng bên, bắt gặp một đám đông đang đứng ở giữa đường. Tò mò bà ghé mắt vào xem có chuyện gì, rồi giật mình thốt lên. Trời ơi, ông Tân đây mà. Ở dưới nền đường là một cái xác cứng đơ. Có lẽ người này đã chết từ đêm qua rồi. Những người có mặt ở đây dường như chưa ai gặp bá Hồ Tân. Vì thế họ không nhận ra cái xác này là của ông ta. Sáng nay người ta phát hiện ra có vài người nằm ở vệ đường. Ban đầu người dân còn tưởng rằng ai đó đêm qua say rượu nên nằm ở đó. Cho đến khi một người thanh niên lại gần và lật cái xác lên, anh mới hoảng hốt nhận ra ông ta đã chết rồi. Trên người bá Hồ Tân không có vết thương nào cả. Nguyên nhân cái chết có lẽ là do bị rắn độc cắn. Bởi trên bắp chân của ông có những dấu chấm nhỏ hình vòng cung. Người thanh niên trẻ quay ra hỏi dân làng, nhưng mọi người đều lắc đầu tỏ ý không biết. Cho đến khi bà Tâm đi ngang qua nơi này, vì sợ bị quan trên tra hỏi rồi mang vạ, mấy người thanh niên trẻ chỉ khiêng cái xác của bá Hồ Tân đến đầu làng Đồng Sâm rồi để ở đó. Bà Tâm thấy vậy liền tất tả chạy vào làng, vừa hay gặp được bà Phượng mới đi đâu về. Nghe được những lời bà Tâm vừa nói, tai bà Phượng ù cả đi. Bà không tin vào những gì mình vừa nghe được, còn gắng gượng hỏi lại. Bà nói cái gì cơ? Tôi nói bà ra đưa xác ông Tân về, ông ấy chết rồi. Bà Phượng sững người, cả khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Sao cái số bà lại khổ thế này kia chứ? Bà Phượng cố gắng lết từng bước theo chân bà Tâm ra đầu làng, tận cho đến lúc thầy Mo Lục đến làm lễ khâm liệm. Bà Phượng mới thấy bóng dáng của Phong xuất hiện. Cả người cậu tàn tạ chẳng khác gì cái xác không hồn, áo quần trên người rách tả tơi, khuôn mặt đờ đẫn tựa như người thiếu ngủ lâu ngày. Bà Phượng liên tục đánh vào người con. Cái thằng mất dạy này, mày đi đâu đến giờ mới về? Bố mày chết rồi kia kìa. Mấy ngày vừa qua bán sưởng bạc được một số tiền lớn, Phong đã đem đi cá cược với đám bạn lêu lổng của mình. Nhưng hắn không hay biết rằng ai trong số đó cũng chẳng ưa gì Phong cả. Chẳng qua là hắn có nhiều tiền nên bọn chúng mới vờ như thân thiết mà thôi. Khi biết được Phong đem theo người số tiền lớn như vậy, lúc này hắn chẳng còn bố mình chống lưng nữa. Đám người kia mới hùa nhau lừa sạch tiền của Phong, khiến cho hắn chẳng còn đồng bạc nào trên người. Lang thang khắp nơi không có cái gì bỏ vào mồm, vừa đói vừa mệt. Cuối cùng không chịu đựng được nữa, Phong mới mò về nhà, với hy vọng là mẹ mình vẫn còn có tiền để đưa cho hắn. Đáng tiếc bà Phượng lấy đâu ra tiền bạc nữa bây giờ. Phong thấy mẹ không còn lo được cho mình nữa, hắn bèn bỏ đi ngay trong ngày đưa tang bá Hồ Tân ra đồng. Mặc cho bà Phượng khuyên can hết lời, Phong còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn bố mình lần cuối. Sau cái chết của chồng, bà Phượng xuống tóc, đến nơi nương nhờ cửa Phật. Từ ngày mẹ con Hà chết đi, bà cứ canh cánh trong lòng một điều. Giả như ngày trước bà đừng quá nhu nhược, sợ hãi trước quyền uy của chồng, có lẽ mẹ con Hà cũng không đến mức phải ra đi trong uất ức như vậy. Tất cả những gì vợ chồng bà và Phong phải nhận lấy, âu đây có lẽ cũng là nghiệp báo mà bọn họ đã gây ra cho Hà. bà Phượng thôi không còn oán trách số phận của mình nữa. Hàng ngày bà chăm chỉ đọc kinh sám hối, âm thầm nguyện cầu. Mong con sẽ rộng lòng mà tha thứ cho người mẹ này. Quả thực những điều đã xảy ra trong nhà bà Phượng, từ cái chết của bá Hộ Tân cho đến việc Phong bỏ nhà ra đi, tất cả đều là do oán hồn của Hà gây ra để trả thù cho cái chết của hai mẹ con cô. Tuy nhiên thù đã trả xong thì Hà vẫn chưa thể rời đi được. Dù giờ đây Hà đã biến thành quỷ, nhưng cô vẫn nhớ đến đứa con lớn của mình đang sống ở nhà ông bà Triệu. Oán hồn của Hà cứ lảng vảng quanh thằng bé, khiến nó liên tục bị ốm đau. Hà không biết hành động này của mình đã khiến cho con trai gặp phải nguy hiểm. Không những vậy, cô còn lui tới hù dọa gia đình nhà bà Triệu một phen. Bà ta sợ quá liền tìm thầy Lục đến hóa giải. Bắt gặp được oán hồn của Hà đang ở cạnh thằng Tú, thầy Lục đã lập một bàn lễ để cầu siêu cho mẹ con cô. Trước khi rời đi tu tập để đầu thai kiếp khác, Hà nhìn thầy Lục rơi nước mắt. Con cảm ơn thầy. Thầy Lục chỉ mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại. Con vốn là một cô gái lương thiện, nhưng lại bị oán hận làm cho bản thân phải gánh lấy nghiệp quả này. Ta mong con sẽ chăm chỉ tu tập để sớm trả xong oán nghiệp kiếp trước. Đến lúc ấy con sẽ được đầu thai làm một người, một nhà với đứa trẻ kia. Chỉ là thân phận sẽ có chút khác biệt. Dù thế thì cũng là phúc đức cho hai mẹ con rồi. Hà khẽ gật đầu rồi đưa tay lên chào tạm biệt thầy Lục. Bóng của cô dần hòa tan vào màn đêm dày đặc. Thầy Lục nhẹ thở ra một hơi thật khẽ. Đúng là một cô gái đáng thương. Sau sự việc này, ông bà Triệu cũng dần dần yêu thương và chăm sóc thằng Tú hơn trước. Ông bà cũng hối cải vì trước đây đối xử bất công với Hà. Còn về phần nhà bá Hộ Tân, cuối cùng cũng chẳng còn người nối dõi. Bởi vài tháng sau người ta cũng phát hiện ra Phong đã chết ở nghĩa địa làng Đồng Sâm. Có lẽ hắn vì đói quá mà ra đây giành đồ ăn của người chết. Lúc phát hiện ra xác chết của Phong, người ta còn ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người của hắn. Ban đêm sương lạnh lại thêm cơ thể ngấm hơi men, Phong chắc hẳn là bị trúng gió mà chết. Bà Phượng chôn cất cho con trai xong lại lên chùa tu tập. Cả đời bà cũng không quay về ngôi nhà của mình thêm lần nào nữa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tối ngày mai.